Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem ở trong những trận chiến cuối cùng này sự tình diễn biến ra làm sao. Ngay vào lúc mà Hỗn Nguyên Đại Đế và Vân Thương Sinh đã phát hiện Diệp Trần tiến vào tu chân giới, và lúc này Diệp Trần đang bay vào vũ trụ hướng vào phương hướng Vô Cực Tông mà chạy. Dọc đường vô số tinh cầu đang nhanh chóng sụp đổ, chẳng những tất cả trận pháp truyền tống bị toàn bộ phá hủy mà thậm chí một số hành tinh đã hoàn toàn sụp đổ tạo thành từng cái lỗ đen quỷ dị. Nếu không phải tu vi Diệp Trần bây giờ đã bước vào cảnh giới độ kiếp, muốn từ Mê La Tinh Hải chạy tới Vô Cực Tông gần như chính là chuyện không có khả năng. Cho dù là lấy năng lực Diệp Trần bây giờ gần tiếp cận với tốc độ ánh sáng, không có khoảng thời gian tới 10 ngày nửa tháng thì cũng rất khó. Lúc qua lại giữa các tinh cầu, Diệp Trần chợt nhớ tới Lạc Huyền Băng và Minh Thương Tầm, hai người bạn cũ ở tu chân giới. Thế là hắn liền thuận lợi đi một chuyến tới Tuyệt Tình Cư và Minh Gia, phân biệt đều cho hai người mỗi người một cái ngọc giản truyền âm để bọn họ tự mình tiến vào Hạo Thiên Giới tránh né trận thảm họa diệt thế này. Từ trong miệng của Lạc Huyền Băng, Diệp Trần biết được một số tin tức chính xác hơn. Dù sao Tuyệt Tình Cư cũng là một trong 13 thế lực lớn, tin tức biết được tự nhiên phải so với những tin đồn hạng bét kia chính xác rõ ràng hơn. Thế nhưng tổng thể cùng với những gì Cuồng Hổ đã nói thì đại khái cũng không chênh lệch là bao. Bảy đại tiên môn quả thực đã bị Vô Cực Tông tiêu diệt lần lượt. Về phật Vô Cực Tông đột nhiên xuất hiện cường giả cấp đại đế thì cũng đúng như Diệp Trần dự đoán, không phải là Vân Thương Sinh, thậm chí nghe nói căn bản không phải là người của Vô Cực Tông, mà là một tồn tại có lai lịch vô cùng thần bí. Diệp Trần nghe được tin này trong lòng lập tức càng cảm thấy có một loại cảm giác bất ổn. Nếu như người này là Vân Thương Sinh vừa đột phá thì Diệp Trần ngược lại không lo lắng. Lấy thực lực hôm nay của hắn, nếu như ở dưới tình huống ra hết át chủ bài thì cường giả vừa đạt tới cảnh giới đại đế hắn cũng không sợ. Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, Diệp Trần cảm thấy rất khó hiểu. Nếu như người này là một vị cường giả đại đế lâu năm thì hắn là đã thoát ly khỏi công kích của thiên ý tu chân giới bằng cách nào? Diệp Trần càng nghĩ lại càng không ra. Sau khi rời khỏi Tuyệt Tình Cư, hắn còn nhân cơ hội chạy đi Kình Thương Tông một chuyến, phát hiện Kình Thương Tông quả nhiên bị diệt. Toàn bộ trên tinh cầu Kình Thương đã không còn bất kỳ một chút sinh cơ, tính cả thần trụ chống trời cũng bị người ta nhổ đi. Thần trụ chống trời chính là do Nguyên Thủy Đại Đế lúc trước lấy Vĩnh Hằng Chi Thạch kết hợp với thiên tài địa bảo chế tác mà thành. Tác dụng chủ yếu của nó chính là vững chắc tu chân giới, đối với tu chân giả bình thường không có tác dụng gì, người này mà vậy mà còn lấy theo cả vật này. Chẳng lẽ mục đích của hắn cũng giống như ta, hắn cũng là chủ nhân của một thế giới khác? Ngay vào lúc Diệp Trần càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, đang suy nghĩ về việc có nên tiến về Vô Cực Tông hay không, thì ầm một tiếng, tinh không chung quanh bỗng nhiên chấn động, sau đó bên trong hư không trước đó lập tức tách ra. Ha ha, tiểu tử, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Đi kèm với nụ cười điên cuồng vô cùng phách lối này, một bóng người từ sâu trong hư không chậm rãi bước ra. Diệp Trần nhìn thấy người nọ, hai mắt lập tức trừng lên, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Hỗn Nguyên Đại Đế, hóa ra là người diệt đi bảy đại tiên môn. Trần không thể nghĩ tới được Hỗn Nguyên Đại Đế vậy mà xuất hiện ở đây. Lúc trước Hỗn Nguyên Đại Đế này thiếu chút nữa cướp đi Hạo Thiên Giới từ trong tay hắn, nên ấn tượng của Diệp Trần đối với người này rất sâu sắc. Thế nhưng là Diệp Trần vẫn không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Đại Đế đã trở thành chủ của một phương thế giới. Vì sao hắn có thể tránh thoát được công kích của thiên ý tu chân giới để xuất hiện bình an ở đây như không có chuyện gì? Khắc khắc, tiểu tử, người không nghĩ tới bản đế sẽ xuất hiện chỗ này chứ gì? Hôn Nguyên Đại Đế bước ra một bước, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Diệp Trần, mặt mũi đầy vẻ đắc ý. Diệp Trần im lặng không nói, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Phải biết rằng Hôn Nguyên Đại Đế này thế nhưng so với Hạo Thiên Đại Đế là tồn tại còn muốn lâu hơn rất nhiều. Loại cường giả cấp bậc này nếu như sử dụng toàn bộ thực lực, Diệp Trần bây giờ lại chỉ có cảnh giới độ kiếp trung kỳ, gần như căn bản không có bất luận hy vọng nào để chiến thắng đối phương. Mà Hỗn Nguyên Đại Đế kia nhưng đồng dạng là cũng không vội vàng xuất thủ, bỗng nhiên tay áo vung lên, oanh oanh oanh. Tám cái trụ dài màu vàng kim đã xuất hiện trên đỉnh đầu Hỗn Nguyên Đại Đế, tỏa ra khí tức thần bí và quỷ dị, ánh sáng lộng lẫy dập trời kiếm đất xuất hiện, bên trong ánh sáng này dường như chứa đựng sức mạnh chấn áp cả thế giới. Ở dưới áp lực khủng khiếp, tinh cầu Kình Thương có kích thước gấp 1 triệu lần so với trái đất, dường như có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Diệp Trần thấy thế, con người lập tức co rút lại. Thần trụ chống trời ư? Rất rõ ràng là 8 cái trụ dài màu vàng kim này chính là mục tiêu chuyến này của Diệp Trần. 8 cây thần trụ chống trời này duy trì sự cân bằng của tu chân giới. Hôn Nguyên Đại Đế một tay nâng 8 cái thần trụ chống trời, khóe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng nói. Tiểu tử, nếu như bản đế đoán không sai, ngươi chắc là vì 8 cái cột này mà tới. Diệp Trần im lặng không nói. Hôn Nguyên Đại Đế tiếp tục chậm rãi mở miệng. Nếu không phải bản đế ra tay, thì chỉ dựa vào lực lượng của ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng dung chuyển được thần trụ chống trời. Bây giờ 8 cái thần trụ chống trời đều được bản đế thu, đẩy nhanh sự hủy diệt của tu chân giới và tốc độ tiến hóa của thế giới mới chắc chắn sẽ được tăng cường đáng kể. Cho nên, ngươi thật ra thì cần phải cảm ơn bản đế. Diệp Trần vẫn như cũ không nói chuyện, Hỗn Nguyên Đại Đế tiếp tục. Tuy rằng ngươi nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của bản đế, cướp đi Hạo Thiên Giới vốn nên thuộc về bản đế, tuy nhiên, bản đế vẫn là quyết định cho ngươi một cơ hội. Nói đến đây, Hỗn Nguyên Đại Đế hơi dừng lại một chút, lại chậm rãi mở miệng. Chỉ cần ngươi giao thế giới chi tâm của Hạo Thiên Giới ra để bản đế trưởng khống Hạo Thiên Giới một lần nữa, bản đế chẳng những có thể tha ngươi khỏi chết, hơn nữa có thể cam đoan chờ sau khi chủ thế giới mới đại thành, để cho ngươi trở thành trưởng khống giả của thế giới dưới quyền bản đế. Điều kiện này ngươi thấy thế nào? Nghe xong lời này, Diệp Trần lập tức cười, tuy nhiên lại là cười lạnh. Lão già, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi lão tử lại dễ bị lừa gạt như vậy sao? Thông qua những lần tiếp xúc trước đó thì Diệp Trần đã biết Hôn Nguyên Đại Đế này cực kỳ âm độc tàn nhẫn, nói thẳng ra là một thằng đều. Hơn nữa, cho dù đối phương nói có thật đi nữa, hắn cũng không có khả năng giao Hạo Thiên Giới vào trong tay kẻ khác. Hôn Nguyên Đại Đế nghe được điều này lập tức giận tím mặt. Được rồi, đây là bản đế đưa cho người cơ hội cuối cùng, người đã không biết quý trọng, vậy thì đừng trách bản đế vô tình. Bản đế ngược lại muốn nhìn xem bây giờ trong tu chân giới này không có thiên ý che chở thì ngươi làm thế nào chống đỡ một kích của ta. Cùng với giọng nói rơi xuống, Hôn Nguyên Đại Đế trực tiếp giơ bàn tay lên hướng Diệp Trần vỗ xuống. Đi cùng với một trường này của Hôn Nguyên Đại Đế rơi xuống, những tinh hà vô tận chung quanh lập tức nháy mắt sụp đổ một mảng, một cỗ đủ để dễ dàng oanh kích cả độ kiếp đế quân thành mảnh vỡ ập thẳng về phía Diệp Trần. Bành một tiếng, không đợi cho đạo cự trưởng kia rơi xuống, viên tinh cầu kình thương vô cùng to lớn dưới chân, dưới uy áp kinh khủng của một trường này thế mà rõ ràng vỡ vụn ra. Vòn vẹn chỉ là uy áp đã trực tiếp đánh nổ quả tinh cầu phải phá diệt. Không hổ là cường giả cấp bậc đại đế, một kích tùy tiện lại có uy năng lớn đến vậy. Diệp Trần không kịp nghĩ nhiều, lập tức tế ra Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia ngăn cản. Ầm một tiếng, một cỗ ánh sáng màu xám quỷ dị trên Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia phát ra, mạnh mẽ ngăn cản trường ấn kinh khủng của đối phương. Hai cỗ sức mạnh cường hãn đến nghịch thiên hung hăng va chạm vào nhau, tinh vực chung quanh ở trong phạm vi trăm vạn dặm tất cả đều vỡ vụn, không gian cũng vì đó mà chôn vùi. Diệp Trần tuy rằng Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia miễn cưỡng ngăn lại một kích của Hỗn Nguyên Đại Đế, nhưng cả người cũng bay ngược ra ngoài, máu trong cơ thể sôi trào, cả người cảm giác giống như là bị một ngôi sao hung hăng đụng trúng, xương cốt toàn thân suýt chút nữa là bị nghiền nát. Ồ, Hỗn Độn Linh Bảo, hơn nữa còn là Hỗn Độn Linh Bảo cao cấp nhất. Hôn Nguyên Đại Đế kinh hô một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Diệp Trần đột nhiên gọi ra một cái Hỗn Độn Linh Bảo cao cấp nhất thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc hơn nữa là lúc này thời gian ngắn ngủi mới có mười mấy năm. Lúc trước kia chỉ là con kiến hôi ở cảnh giới thần, vậy mà đã có thực lực chống lại hắn. Lần trước ở Hạo Thiên Giới vỏn vẹn chỉ là một đạo hình chiếu tinh thần của hắn. Nếu không phải bị thiên ý công kích thì Diệp Trần sớm đã bị hắn diệt đi dễ dàng. Mà bây giờ ở bên trong tu chân giới này, thế nhưng chính là chân thân của hắn, vậy mà không thể một kích diệt sát Diệp Trần. Kết quả này để hắn thực sự có chút không thể tiếp thu. Tiểu tử này được, xem ra bản đế thực sự là coi nhẹ ngươi, khó trách là ngươi sẽ được Hạo Thiên chọn làm người thừa kế, quả nhiên có chút năng lực. Đáng tiếc à, nếu ngươi thành thành thật thật đợi ở Hạo Thiên giới thì bản đế thật đúng là không làm gì được ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không nên trở lại tu chân giới để tìm cái chết. Giọng nói rơi xuống, bàn tay Hỗn Nguyên Đại Đế nắm lại. Ầm một tiếng, ngay sau đó trong lòng bàn tay của Hỗn Nguyên Đại Đế xuất hiện một cây trường thương bảy màu, trên thân của thanh trường thương tỏa ra cỗ khí tức khủng bố là khiến người ta sợ hãi. Đây là thần khí chấn tông của Kình Thương Tông, Kình Thiên Thần Thương. Diệp Trần nhìn thấy món pháp bảo mà Hỗn Nguyên Đại Đế lấy ra không thể không kinh hãi. Ở trong Bát Đại Tiên Môn, mỗi cái đều có một thanh thần khí chấn tông. Nó được Nguyên Thủy Đại Đế truyền lại cho nên mỗi kiện đều là một sự tồn tại rất nghịch thiên. Bây giờ bảy đại tiên môn tất cả đều đã bị Hỗn Nguyên Đại Đế tiêu diệt, Vô Cực Tông cũng bị Hỗn Nguyên Đại Đế khống chế, Bát Đại Thần Khí chỉ sợ tất cả đều đã rơi vào trong tay hắn. Sau khi Diệp Trần kinh ngạc lại giơ Hỗn Độn Huyễn Diệt Bia lên ngăn cản, ầm một tiếng, trường thương bảy màu này và bia đá màu xám trong hư không đánh ra nát vụn hung hăng va chạm vào nhau. Giờ phút này dường như ngay cả toàn bộ tu chân giới đều hung hăng rung động, loại va chạm ở cường độ này đã không cách nào dùng lời nói để mà hình dung. Trước đó đám người Vân Thương Sinh còn đang núp ngoài trăm dặm để quan chiến, giờ phút này đều bị dọa thi nhau thối lui. Loại chiến đấu ở cấp bậc này, cho dù là Vân Thương Sinh, loại cường giả cảnh giới độ kiếp, là tồn tại đứng ở đỉnh phong nhất trên toàn tu chân giới cũng không dám lại gần chút nào, sợ không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Phốc, Ở dưới sự xung kích to lớn này, Diệp Trần tuy rằng đã ngăn lại công kích của Hỗn Nguyên Đại Đế một lần nữa, nhưng cả người cũng có chút không chịu nổi gánh nặng, lập tức phun ra một búng máu tươi, một đường bay ngược ra sau, làm vỡ nát vô số tinh cầu. Đảo mắt hắn đã lùi lại tới bên ngoài mấy chục triệu dặm. Tuy nhiên ở trong mắt người bình thường là khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng đối với Hỗn Nguyên Đại Đế chỉ nhẹ nhàng bước ra một bước đã đuổi tới trước mặt. Tiểu tử, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn rào ra thế giới chi tâm của Hạo Thiên Giới, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Trần cười lên điên cuồng. Lão già, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn giao thế giới chi tâm của Hạo Thiên Giới ra như vậy sao? Hôn Nguyên Đại Đế nghe được điều này lập tức nhướng mày, sau đó thì cười lạnh. Vậy cũng tốt, vậy thì bản đế trước hết giết ngươi, sau đó lại đi chiếm Hạo Thiên Giới. Kình Thiên Thần Thương lần nữa lại vung lên hạ xuống, vậy mà hóa thành một con cự long dài tới cả vạn mét, có bảy màu, mở miệng lớn kinh người hướng về Diệp Trần thôn phệ. Ý thức một kích này vậy mà so trước đó mạnh hơn mấy lần, quả thực đã vượt ra khỏi cực hạn con người có khả năng đạt tới, đủ để so sánh với một kích của thiên ý, của tinh vực huyễn diệt trước đó. Rất rõ ràng lần này Hỗn Nguyên Đại Đế đã động sát ý với Diệp Trần, không tiếp tục lưu thủ nữa. Tuy nhiên đối mặt với một kích này của Hỗn Nguyên Đại Đế, thần sắc của Diệp Trần ngược lại vô cùng bình thản. Thật sao? Ngươi thật cho là tu chân giới thì ngươi sẽ giết được ta sao? Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này, khóe miệng nhếch lên, vậy mà trực tiếp giang tay ra, như thể hoàn toàn từ bỏ chống cự. Hử? Hôn Nguyên Đại Đế nhìn thấy cảnh này lập tức lông mày nhíu lại, hiển nhiên không nghĩ ra Diệp Trần tại sao phải làm như vậy. Tuy nhiên mấy chốc sau thì con người của Hôn Nguyên Đại Đế lập tức cô động lại, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc lồng đậm, dường như thấy được cảnh tượng hắn không thể tưởng tượng. Chỉ thấy một kích kinh khủng vừa rồi đủ để phá hủy mấy chục cái tinh vực, vậy mà đi xuyên qua cơ thể Diệp Trần. Diệp Trần thế mà giống như U Linh, như thể đã không cùng hắn ở trong cùng một thế giới. Ngươi vậy mà đã siêu thoát khỏi pháp tắc. Không, điều này sao có khả năng? Sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế phản ứng lại lập tức nhịn không được mà gầm thét. Thực lực của Diệp Trần chỉ có cảnh giới độ kiếp, so với Nguyễn Hỗn Nguyên Đại Đế đã đạt tới cảnh giới đại đế ở vô số kỷ nguyên trước thì đúng là cách biệt một trời. Nhưng cho dù là Hỗn Nguyên Đại Đế bây giờ cũng không thể siêu thoát khỏi pháp tắc, Diệp Trần đây chẳng qua là một tên tiểu bối cảnh giới độ kiếp, vậy mà đã đạt tới cảnh giới để cho vô số cường giả cấp đại đế đều không đạt được. Trên thực tế, nếu như Diệp Trần không phải gặp cơ duyên xảo hợp thì cũng tuyệt đối không có cơ hội mà chạm đến loại cảnh giới huyền diệu này. Lão giả, bây giờ đánh không lại ngươi, tuy nhiên ngươi cũng không làm gì được ta, chúng ta gặp lại sau. Diệp Trần cười to ha hả, sau đó quay người muốn nghênh ngang rời đi. Lấy thực lực hôm nay của hắn thì chắc không phải đối thủ của Hỗn Nguyên Đại Đế, thần trụ chống trời cũng đã rơi vào trong tay đối phương, khẳng định không đoạt lại được, còn không bằng đi về, nghĩ biện pháp khác. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị rời đi, oanh oanh, tám cái thần trụ chống trời đột nhiên từ trên trời giáng xuống vây Diệp Trần ở vị trí trung ương. Ngay sau đó, ông một tiếng, bên trong tám cái thần trụ bỗng nhiên tản mát ra một cỗ năng lượng quỷ dị, không gian chung quanh rung động kịch liệt một trận, dường như đã xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng. Trần cũng không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm xa, muốn nhảy ra khỏi tám cái thần trụ kia. Thế nhưng, hắn thất bại. Mà Hỗn Nguyên Đại Đế thì vẫn ở đằng sau, dường như Diệp Trần vừa rồi chưa từng di chuyển chút nào. Thế cảnh này, sắc mặt Diệp Trần lập tức thay đổi lớn. Lúc này, tiếng cười của Hỗn Nguyên Đại Đế lại vang lên lần nữa. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi cho rằng đã siêu thoát khỏi pháp tắc thì bản đế không làm gì được ngươi sao? Chỉ cần bản thân ngươi còn ở trong thế giới này thì không cách nào hoàn toàn là tồn tại ở trạng thái thoát khỏi pháp tắc. Thần trụ chống trời chính là căn cơ của tu chân giới, có thể tùy ý thay đổi không gian vĩ độ. Bản đế bây giờ nhốt ngươi vào trong pháp trận, kéo dài khoảng cách 1 tỷ lần, ngươi cứ từ từ ở trong đó mà bơi đi. Hạo Thiên Giới cuối cùng vẫn sẽ thuộc về bản đế thôi, ha ha. Sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế cười lên điên cuồng thì hướng tới hướng của Mê La Tinh Hải mà đi. Vẻ mặt của Diệp Trần lúc này lập tức hoàn toàn biến đổi. Mục tiêu cuối cùng nhất của Hỗn Nguyên Đại Đế cho tới bây giờ đều không phải là Diệp Trần, mà là muốn thay thế Diệp Trần trở thành trưởng khống giả của Hạo Thiên Giới. Bây giờ Diệp Trần bị vây trong loại trận pháp cường đại này, Hạo Thiên Giới chẳng khác nào ở vào trạng thái vô chủ. Lấy năng lực của Hỗn Nguyên Đại Đế muốn cướp đoạt Hạo Thiên Giới thì có lẽ không phải là chuyện gì quá khó. Nếu như quả thật để Hỗn Nguyên Đại Đế cướp được Hạo Thiên Giới thì chẳng những Diệp Trần chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa thân nhân của hắn, thậm chí toàn bộ trái đất ở Hạo Thiên Giới đều phải rơi vào thảm họa ngập đầu. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Trần lập tức khẩn trương hơn bao giờ hết, lập tức hắn toàn lực thi triển tốc độ. Tuy nhiên một lúc lâu, Diệp Trần giống như vẫn còn đang đảo quanh nguyên chỗ này, căn bản không cách nào đi tới trước mặt cái mạch trận để dùng thần trụ chống trời bố trí. Dựa theo tốc độ trước mắt, ta e giả cho dù có dùng 10 năm cũng chưa chắc xông ra khỏi trận pháp này. Thần trụ kinh thiên này chính là căn cơ của tu chân giới. Trận pháp được 8 cái thần trụ chống trời bố trí thành thì nó cường đại tới mức không thể tưởng tượng. Ôn Nguyên Đại Đế vì muốn vây khốn Diệp Trần lại cũng coi như bỏ ra tất cả tiền vốn, thậm chí ngay cả thần trụ chống trời hắn cũng có thể bỏ qua. Ngay vào lúc Diệp Trần gần như tuyệt vọng thì bỗng nhiên linh quang lóe lên. Kế trước mắt, xem ra ta chỉ có thể nhanh chóng đột phá, dẫn tới thiên kiếp của tu chân giới để tấn thăng lên cấp đại đế thì mới có thể giúp ta thoát khỏi các trận pháp chết tiệt này. Nghĩ tới đây, Diệp Trần không còn cách nào, lập tức ngồi xuống xếp bằng vận chuyển thôn thiên thần công, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí để tăng lên tu vi của mình một cách điên cuồng. Ô, theo lượng linh khí vô cùng lớn được Diệp Trần luyện hóa, tu vi của hắn cũng liên tục được tăng lên. Ông một cái. Tu vi của Diệp Trần vốn ở tiếp cận vào cảnh giới độ kiếp hậu kỳ, bây giờ chẳng qua còn cách một nửa bước. Sau khi một cỗ chân nguyên tinh thần dung nhập vào đan điền, cuối cùng vượt qua bước này, thành công bước vào cảnh giới độ kiếp hậu kỳ. Âm một tiếng. Ngay vào lúc tu vi Diệp Trần bước vào độ kiếp hậu kỳ thì phía trên tinh không vô tận lập tức xuất hiện từng đám lôi vân màu tím có khí tức khủng bố. Đây chính là thiên kiếp trong truyền thuyết. Diệp Trần thấy thế hết sức vui mừng, hắn vốn còn đang lo lắng là hắn ở bên trong pháp trận này liệu có thể dẫn tới thiên kiếp hay không. Bây giờ xem ra pháp trận này nó chỉ thay đổi về chiều sâu không gian chứ không che giấu được thiên ý của tu chân giới. Soạt, một đạo lôi long màu tím dài hơn 10 vạn trượng từ trên 9 tầng tinh không đánh xuống, chỉ trong nháy mắt đã rơi trên đỉnh đầu Diệp Trần. Từng đạo lôi quang cuốn tới nháy mắt liền giam cầm thiên địa chung quanh lại, ngay cả thời không cũng vì đó mà vỡ vụn. Ầm một tiếng, 8 cây thần trụ chúng trời xung quanh hình thành mạch trận cũng theo đó rung lắc dữ dội. Đáng tiếc chẳng mấy chốc chúng đã vững chắc lại. Dưới uy năng cường đại của thiên kiếp lại không thể làm rung chuyển trận pháp này. Đáng tiếc thật, Diệp Trần lập tức thất vọng, tuy nhiên cũng nằm trong dự liệu. Thiên kiếp tuy rằng sẽ không giống với lôi kiếp xuất hiện ở trong lúc đột phá trước kia, nhưng tổng cộng nó sẽ chia làm 9 tầng đại thiên kiếp, mà mỗi tầng đại thiên kiếp lại phân ra làm 9 đạo tiểu thiên kiếp. Lúc này mới chỉ vỏn vẹn là tiểu thiên kiếp thứ nhất trong đại thiên kiếp tầng thứ nhất, uy lực không tính là quá mạnh, không đủ để làm dung chuyển pháp trận thần trụ này cũng là chuyện hợp lý. Mà đối mặt với đạo tiểu thiên kiếp thứ nhất, Diệp Trần thậm chí còn không gọi ra bất kỳ pháp bảo nào, cũng không xuất thủ ngăn cản, mà trực tiếp dùng nhục thân để chống lại. Xì, một đạo tiểu thiên kiếp kinh khủng qua đi, Diệp Trần không bị tổn thương chút nào, mà thay vào đó nhục thân càng trở nên cường hãn. Sau khi thừa cơ thôn phệ năng lượng của thiên kiếp, tu vi cũng lại được kéo lên. Soạt, đạo tiểu thiên kiếp thứ hai kinh khủng hơn, chẳng mấy chốc cũng rơi xuống. Lần này Diệp Trần cũng không ngăn cản, chỉ dựa vào nhục thân chịu đựng. Liên tiếp 9 đạo tiểu thiên kiếp qua đi, đại thiên kiếp tầng thứ nhất xem như vượt qua. Diệp Trần hoàn toàn lấy nhục thân mà chống đỡ, chẳng những không có bị thương, ngược lại tu vi còn tiến nhanh, nhục thân càng thêm cường hãn. Tiếp tục, Diệp Trần bây giờ không dám nghỉ ngơi chút nào, sau khi điều tức trạng thái một chút thì lại tiếp tục vận chuyển thần công, toàn lực tăng tiến tu vi. Mấy ngày sau, đại thiên kiếp tầng thứ hai rơi xuống, Diệp Trần cũng vượt qua hoàn mỹ. Lại qua 10 ngày, đại thiên kiếp tầng thứ ba rơi xuống. Trong chớp mắt, thời gian mấy tháng trôi qua, tu vi của Diệp Trần cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới độ kiếp đỉnh phong, đồng thời nghênh đón đại thiên kiếp tầng thứ 9. Lôi vân màu tím trong tinh không mịt mù, loáng thoáng hội tụ thành dáng vẻ của một ông lão khổng lồ. Ông lão kia chậm rãi nâng cây lôi chùy trong tay lên, hung hăng nện xuống. Ầm một tiếng, liên tiếp 9 đạo thần lôi kinh khủng tới mức làm người ta tuyệt vọng, bỗng nhiên một lần hành động đều bổ xuống, vậy mà hóa thành một con lôi long dài cả 100 vạn trượng. Vô số tinh vực chung quanh chịu sự ảnh hưởng bởi vì lôi kiếp kinh khủng này mà đua nhau vỡ vụn và chôn vùi. Uy lực của đại thiên kiếp tầng thứ 9 này vậy mà so với 8 lượt đại thiên kiếp trước kia tập trung vào một chỗ còn muốn cường hãn hơn nhiều. Ngay cả Diệp Trần cũng là vượt ngoài sở liệu, hoàn toàn không nghĩ tới lượt thiên kiếp cuối cùng lại cường đại tới tình trạng như vậy. Khó trách là từ vô số kỷ nguyên đến nay, cường giả có thể thực sự vượt qua thiên kiếp, đạt tới cảnh giới đại đế lại lác đác không có mấy ai. Ở dưới thiên kiếp khủng bố như thế, cho dù là đã hoàn toàn nắm giữ 50 loại lực lượng pháp tắc như Diệp Trần cũng cảm nhận được sự uy hiếp của sinh tử. Đương nhiên, nếu như lúc này Diệp Trần lựa chọn nhảy ra khỏi pháp tắc thì có lẽ hắn có thể tránh thoát sự cường hãn của lượt thiên kiếp cuối cùng. Thế nhưng nếu khi một khi lựa chọn trốn tránh thì Diệp Trần vĩnh viễn sẽ không cách nào đạt tới cảnh giới viên mãn, vĩnh viễn không cách nào bước vào cảnh giới đại đế được. Độ thiên kiếp là con đường để trở thành đại đế phải đi qua. Chỉ có trải qua niết bàn thì mới có thể thực sự bước vào một bước kia. Huống chi nếu như hắn không thể bước vào cảnh giới đại đế thì hạo thiên giới nguy to. Vì hạo thiên giới, vì hy nguyệt, vì người thân bạn bè của mình, hắn bây giờ nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Tới mẹ mày đi. Diệp Trần vẫn không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, điều động tất cả chân nguyên trong cơ thể, hướng con lôi long kinh khủng đối diện kia mà xông tới, mắt hoàn toàn chìm ngập vào bên trong. Cùng lúc đó thì ở Mela Tinh Hải, ngay tại lối vào hư hạo thiên giới. Không tốt, tiểu tử kia lại muốn đột phá lên cảnh giới đại đế. Một khi để hắn đột phá thành công thì có thể bổ ra vách ngăn của vũ trụ, trận pháp mà bản đế bố trí coi như vô hiệu. Xem ra nhất định phải để Vân Thương Sinh nhanh chóng giải quyết trưởng khống giả mới của hạo thiên giới kia. Thực sự không được thì cũng chỉ có thể để cho bạn đế tự thân xuất mã. Hóa ra Hôn Nguyên Đại Đế tuy rằng có bát đại thần khí hộ thân, có thể che đậy thiên ý của thế giới, thế nhưng hắn vốn có tính tình cẩn thận và dạo hoạt, cho nên không muốn tự đặt mình vào nguy hiểm. Nhất là sau khi hắn biết bên trong hạo thiên giới mơ hồ xuất hiện một vị trưởng khống giả là nữ tử, thì liền để Vân Thương Sinh đi trước, dẫn đám cường giả tu chân giới đối với hạo thiên giới không ngừng phát động công kích, còn hắn thì luôn trốn nấp ở phía sau, tìm kiếm thời cơ thích hợp. Cũng chính bởi vì sự cẩn thận ngu ngốc của hắn mới khiến cho Diệp Trần và toàn bộ hạo thiên giới có được cơ hội thở dốc. Lúc này ở hạo thiên giới, cách trái đất hơn ức vạn dặm tinh hà, từng đạo khí tức cường hoành đứng lẳng lặng trong vô số tinh cầu, thậm chí là những tinh cầu ở chung quanh dường như không chịu nổi có nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy, uy áp cường đại, làm cho tất cả rung chuyển lên. Khặc khặc, không nghĩ tới một nữ tử nho nhỏ của Lạc Hà Tông ngày xưa, vậy mà có thể trở thành trưởng khống giả của một phương thế giới, thật đúng là phải làm cho người ta sợ hãi thán phục. Người nói chuyện là một ông lão mặc trường bào màu vàng kim, bỗng nhiên chính là Vân Thương Sinh, tông chủ của Vô Cực Tông. Ở chung quanh bên cạnh Vân Thương Sinh còn mấy chục đạo thân ảnh có khí tức gần tương đương với lão. Cũng là nói nơi này có khoảng mấy chục vị độ kiếp đế quân, mà giữa mấy chục tên độ kiếp đế quân này được bọn hắn vây quanh ở giữa thì là một nữ tử trẻ tuổi có dung mạo tuyệt sắc, người này tự nhiên chính là Hy Nguyệt. Từ hơn nửa năm trước, ở dưới sự sai khiến của Hỗn Nguyên Đại Đế, Vân Thương Sinh xuất lĩnh cường giả hạng nhất của tu chân giới cùng với cường giả đỉnh cấp được Hỗn Nguyên Đại Đế điều động từ Hỗn Nguyên giới tới, phát động tấn công điên cuồng với hạo thiên giới. Hy Nguyệt tuy rằng có thế giới chi tâm ở trong tay, nhưng dù sao nàng không đánh đồng được với Diệp Trần, chủ nhân chân chính của thế giới này, vỏn vẹn chỉ là trưởng khống giả cấp 1 mà thôi. Lại thêm tu vi của nàng không được tính là quá cao, kinh nghiệm không đủ, mặc dù có thế giới chi tâm gia trì, có thực lực cấp bậc đại đế, nhưng vẫn xa xa không thể vận dụng tự nhiên. Hơn nữa, nàng còn phải bảo vệ người thân và bạn bè của Diệp Trần, cùng với đám người Lạc Hà Tông. Đối mặt với cuộc tổng tiến công một cách điên rồ của Vô Cực Tông, gần như là toàn bộ lực lượng tu chân giới, thì một mình Hy Nguyệt tự nhiên là phải cố hết sức. Cho tới bây giờ, trái đất sớm đã không còn tồn tại. Nhân số gần chục tỷ, chiến đấu trong mấy tháng trước đây cũng đã 10 phần không còn lại một, chỉ còn một số ít cường giả thoát ly khỏi trái đất mới miễn cưỡng trốn thoát một kiếp. Cho dù là Hy Nguyệt cũng chỉ có thể bảo vệ được đám người thân bạn bè của Diệp Trần và chính mình, xuất lĩnh đệ tử cuồng tiên môn không ngừng chạy trốn trong tinh không, thế nhưng bây giờ vẫn bị Vân Thương Sinh và đám người này đuổi tới. Tiểu A Nhi, bọn tông chủ nể tình chúng ta đều là người tu chân giới, cho người thêm một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn giao thế giới chi tâm ra. Bổn tông chủ có thể tha cho các người khỏi chết. Vân Thương Sinh thấy Hy Nguyệt không lên tiếng thì lập tức nghiêm nghị cao giọng nói. Hy Nguyệt lúc này mới chậm rãi ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, nhàn nhạt liếc qua Vân Thương Sinh, lạnh lùng nói. Giọng nói vừa rơi xuống, một cỗ lực lượng vô cùng to lớn cao ngạo tràn ngập toàn bộ tinh không, giống như toàn bộ hạo thiên giới đều đang run sợ, toàn bộ vũ trụ dường như cũng không thể thừa nhận được lực lượng kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, ở bên trong sự bao vây của cỗ khí tức to lớn cao ngạo kia, một người đàn ông trung niên mặc áo bảo tím chậm rãi hạ xuống. Người này tự nhiên chính là Hỗn Nguyên Đại Đế. Hình như chưa đến đoạn này mà. Sorry anh em nhé, mình đọc nhầm con mẹ rồi. Chúng ta xí xóa làm lại. Vân Thương Sinh thấy Hy Nguyệt không lên tiếng thì nghiêm nghị cao giọng nói. Các ngươi. Hy Nguyệt lúc này mới chậm rãi ngẩng gương mặt lên, nhàn nhạt liếc nhìn Vân Thương Sinh, lạnh lùng nói. Các ngươi những loại cường đạo hèn hạ vô sỉ này, bản cô nương coi như chết cũng tuyệt đối không có khả năng giao thế giới chi tâm cho các ngươi. Ta khuyên các ngươi nếu tức thời thì nhanh chóng rời khỏi hạo thiên giới, bằng không đợi phu quân của ta trở về thì chắc chắn sẽ để cho những người như các ngươi hồn phi phách tán. Vân Thương Sinh nghe được lời của Hy Nguyệt lập tức cười ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi còn trông cậy vào tiểu tử họ Diệp kia có thể trở về cứu các ngươi sao? Thực sự là nực cười. Hy Nguyệt thấy trên mặt Vân Thương Sinh tràn đầy vẻ tự tin thì lập tức gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Vân Thương Sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Vân Thương Sinh lại cười ha hả, mới chậm rãi mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, bổn tông chủ nói thật cho ngươi biết, tiểu tử họ Diệp kia sớm đã mấy tháng trước đó bị Hỗn Nguyên Đại Đế giết chết ở tu chân giới, bằng không ngươi cho rằng bổn tông chủ vì sao dám tiến vào hạo thiên giới cơ chứ? Hy Nguyệt nghe được điều này, vẻ mặt lập tức thay đổi lớn, liên tục lùi lại mấy bước, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Không, không có khả năng, phu quân ta chắc chắn là không chết, người đang nói bậy. Vân Thương Sinh cười lạnh. Bổn tông chủ có nói bậy hay không, thật ra thì trong lòng người rõ ràng nhất, bằng không thời gian trôi qua dài như vậy, hắn vì sao chậm chạp không có trở về. Hy Nguyệt lập tức im lặng, thân thể càng run rẩy hơn. Quả thật là nàng cũng sớm phát giác Diệp Trần chắc là đã xảy ra chuyện, bằng không tuyệt đối không thể nào để Vân Thương Sinh và những người này hoành hành bá đạo trong Hạo Thiên Giới như vậy. Tất cả mọi người xuất thủ. Vân Thương Sinh nhìn thấy mình đã thành công làm ảnh hưởng tinh thần của Hy Nguyệt, tức quát to một tiếng, dẫn đầu lấy ra sinh diệt chi nhận, món hỗn độn linh bảo của mình, hướng Hy Nguyệt đánh tới. Ầm một tiếng, tinh hà lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng óng ánh dài đến mấy vạn trượng, trong nháy mắt nghiền nát tất cả không gian chung quanh. Mà cùng lúc đó, ầm ầm, hơn mấy chục tên đạo kiếp đế quân còn lại cũng riêng phần mình xuất thủ theo, thi nhau lấy ra pháp bảo của mình, toàn bộ đều phát động một kích mạnh nhất. Dù sao bây giờ Hy Nguyệt nắm giữ thế giới chi tâm, đã có lực chiến cấp đại đế, đồng thời chỉ cần ở bên trong Hạo Thiên Giới thì nàng rất khó có thể chết. Trước đó Vân Thương Sinh cố ý dùng ngôn ngữ kích động tinh thần Hy Nguyệt, muốn để nàng phân tâm, cũng chỉ có như thế thì những người như bọn họ mới có khả năng thắng lợi. Không thể không nói là Vân Thương Sinh này quả đúng là lão hồ ly. Khi Hy Nguyệt nghe thấy tin tức Diệp Trần đã chết ở Thu Chân Giới, tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng nhưng lại thành công nhiễu loạn tâm trí của nàng. Trong chớp mắt, công kích của mấy chục độ kiếp đế quân đã tập trung một chỗ bao phủ Hy Nguyệt vào trong. Oanh long long, một kích hợp lực của các cường giả đủ để hoành ép cả tinh hà, nghiền nát không gian, gạt bỏ cả thời gian, hủy diệt đi vật chất. Cho dù là Hy Nguyệt có lực lượng để bảo vệ thế giới, phòng hộ quanh thân cũng nháy mắt vỡ vụn. Hy Nguyệt lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt cường đại, ăn mòn tới thân thể của nàng, đánh thẳng vào đan điền, vào thức hải của nàng, đánh vào mọi thứ của nàng, dường như muốn đưa mỗi một tế bào trên người nàng đều xé rách ra. À, Hy Nguyệt lập tức phát ra một tiếng kêu thảm, bản thân nàng có chút mất tập trung, bị mấy người Vân Thương Sinh đột nhiên tập kích, thức hải trong giây lát bất ổn, suýt chút nữa thì bị đánh nát. Không được, ta không thể chết, cho dù chồng ta thực sự không có ở đây, ta cũng phải thay hắn giữ vững một phương thế giới này. Ở bên trong một phần ngàn tỷ giây, tâm thái của Hy Nguyệt bỗng xảy ra chuyển biến, từ đau đến không muốn sống trước đó, muốn từ bỏ, đột nhiên lại khơi dậy khát vọng sống mãnh liệt. Lực lượng của thế giới tái tạo. Ông, thế giới chi tâm trong cơ thể Hy Nguyệt bạo phát ra hào quang sáng chói, ngay sau đó thân thể Hy Nguyệt vốn là phải bị chôn vùi, ở dưới tác dụng của lực lượng thế giới nhanh nhóng tu phục như lúc ban đầu. Tất cả các người đều đáng chết. Sau khi Hy Nguyệt tái tạo lại thân thể, trong lòng dâng lên một cỗ hận ý vô cùng cường đại, bỗng nhiên tử hư không bay ra, giết vào đám độ quyết đế quân ở chung quanh. Bành bành, Hy Nguyệt sát ý bừng bừng, điều động ra lực lượng của thế giới. Thực lực sánh ngang với cường giả cấp bậc đại đế cũng được triển ra, không sót lại chút nào, đảo mắt đã chém giết mấy gã độ kiếp đế quân. Vân Thương Sinh kia lập tức trợn tròn mắt, hắn vốn là muốn dùng ngôn ngữ đi kích động tinh thần Hy Nguyệt, lại tuyệt đối không ngờ Hy Nguyệt chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại còn khơi dậy sát ý trước nay chưa từng có của nàng. Độ kiếp đế quân chết ở dưới tay Hy Nguyệt đã gần 20 vị, ngay cả Vân Thương Sinh vào lúc này cũng không khỏi bắt đầu sinh thoái ý. Đương nhiên, ở dưới sự phản công trước lúc chết của những độ kiếp đế quân này, Hy Nguyệt cũng tiêu hào rất lớn. Và lúc này thì một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên khắp toàn bộ tinh hà. Một đám phế vật vô dụng, xem ra cũng chỉ có thể để cho bản tôn tự mình xuất thủ. Giọng nói rơi xuống, một cỗ lực lượng vô cùng to lớn và cao ngạo tràn ngập tinh không, giống như toàn bộ Hạo Thiên Giới đều đang run sợ, toàn bộ vũ trụ dường như không thể thừa nhận được lực lượng kinh khủng tới vậy. Ngay sau đó, ở bên trong sự bao vây của cỗ khí tức cao lớn, to lớn cao ngạo kia, một người đàn ông trung niên mặc áo tím chậm rãi hạ xuống. Người này tự nhiên chính là Hỗn Nguyên Đại Đế, đã không kiềm chế được mà phải ra mặt. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Hy Nguyệt nhìn thấy Hỗn Nguyên Đại Đế, tuy nhiên đối phương vừa xuất hiện, nàng ta lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Bái kiến Đế Tôn. Một đám cường giả độ kiếp đế quân nhìn thấy Hỗn Nguyên Đại Đế hiện thân, lập tức thì nhau khom người hành lễ. Vân Thương Sinh lại nhíu mày, đáy mắt hiện ra vẻ phức tạp. Hắn sở dĩ phí công cướp đoạt thế giới chi tâm như vậy, dĩ nhiên không phải là vì Hỗn Nguyên Đại Đế, mà là muốn sau khi đoạt lấy thế giới chi tâm của Hạo Thiên Giới thì chiếm làm của riêng, sau đó khống chế Hạo Thiên Giới rồi trở thành chủ nhân của nó. Đáng tiếc mưu kế đã được tính toán tường tận của hắn cuối cùng là công dã tràng. Bây giờ Hỗn Nguyên Đại Đế hiện thân rồi thì nửa điểm cơ hội cũng không có. Nữ Hoa Hoa, người rất khá, vậy mà có thể ép bản tôn phải tự mình xuất thủ đối phó ngươi. Sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế hiện thân nhìn xuống Hy Nguyệt phía dưới, đôi mắt tỏ vẻ khen ngợi. Như vậy đi, Nếu ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai, sau đó chủ động giao ra thế giới chi tâm của Hạo Thiên Giới, bản tôn chẳng những có thể tha thứ cho ngươi khỏi chết, còn có thể thu ngươi làm đồ đệ. Đến lúc đó ngươi vẫn như cũ sẽ là trưởng khống giả của nhất phương thế giới này, như thế nào? Thi Nguyệt cũng không trả lời vấn đề này của Hỗn Nguyên Đại Đế mà gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt hiện ra hận ý nồng đậm. Nói cho ta biết, Diệp Trần phu quân của ta có phải bị người hại chết hay không? Lông mày của Hỗn Nguyên Đại Đế hơi nhíu lại, đối với lời nói vô lễ này của Hy Nguyệt giống như tuyệt không tức giận, còn cười nói, cũng không phải. Bản tôn và Diệp tiểu huynh đệ cũng là chỗ quen biết đã lâu, làm sao lại đi giết hắn chứ? Bản tôn chỉ hơi làm chút thủ đoạn bắt hắn lại mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ hắn cắt cái chết chỉ sợ cũng không xa nữa. Hy Nguyệt nghe thấy Diệp Trần không chết đầu tiên là mừng rỡ, nhưng nghe tiếp lời nói phía sau thì lập tức khẩn trương. Người đã làm gì phu quân ta? Nếu như người giao gây bất lợi cho hắn, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hỗn Nguyên Đại Đế nghe được điều này, nụ cười trên mặt lập tức trở nên nồng đậm. Nữ hoa hoa, không bằng chúng ta tới làm một cái giao dịch đi. Ngươi chỉ cần giao thế giới chi tâm của Hạo Thiên Giới cho bản tôn lập tức trả lại phu quân cho ngươi, thế nào? Hy Nguyệt nghe được điều này, lông mày lập tức hơi nhăn lại, tâm tư hiển nhiên có mấy phần dao động. Nếu như ngươi không đáp ứng, bản tôn có thể cam đoan, nhất định sẽ làm cho vị phu quân kia của ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong, nhận hết sự tra tấn thống khổ trước nay chưa từng có. Không được. Hy Nguyệt nghe được lời này của Hỗn Nguyên Đại Đế lập tức theo bản năng kinh hô. Hỗn Nguyên Đại Đế cười lạnh. Không muốn phu quân ngươi phải chịu khổ thì nhanh chóng giao ra thế giới chi tâm cho bản tôn. Hy Nguyệt nghe được điều này thì lập tức không biết phải làm thế nào cho phải. Nàng ta có thể cảm nhận được người thần bí trước mắt này có thực lực rất mạnh, vượt xa đám người Vân Thương Sinh, thậm chí là hơn mấy chục độ kiếp đế quân trước đó gộp lại. Tuy rằng nàng không hiểu rõ Hỗn Nguyên Đại Đế này vì sao có thể tránh né được công kích của thiên ý, tuy nhiên thực lực của nàng bây giờ chỉ sợ không phải đối thủ. Hơn nữa nghe thấy Diệp Trần nằm trong tay đối phương, Hy Nguyệt quan tâm sẽ bị loạn đã có chút luống cuống. Mà Hỗn Nguyên Đại Đế kia thì hiện vẻ vui mừng, thật ra thì muốn hoàn toàn đánh bại trưởng khống giả của một phương thế giới là chuyện cực kỳ khó khăn, nhất là khi đối phương ở bên trong thế giới vũ trụ của họ thì càng thêm mạo hiểm. Nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, mà Hy Nguyệt lại vừa mới nắm giữ Hạo Thiên Giới không lâu, lấy tính cách xảo trá của Hỗn Nguyên Đại Đế là tuyệt không có khả năng đặt mình vào tình thế nguy hiểm như vậy. Bây giờ nếu như có thể không đánh mà thắng, để cho Hy Nguyệt chủ động giao ra thế giới chi tâm thì tự nhiên là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, ở lúc tinh thần Hy Nguyệt bất ổn, bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Phu nhân, tuyệt đối đừng bận tâm đến mánh khóe của tên trộm già này. Nếu như Hạo Thiên Giới thực sự rơi vào tay tên trộm này, thì tôn thượng mới thực sự là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tiếng hét lớn kia rơi xuống một con quái vật nửa người nửa xà, một con khỉ đột khổng lồ từ đằng xa, hò hét lao đến ngăn trước mặt của Hy Nguyệt. Cửu tiền bối, Ma Viên tiền bối, sao hai vị lại tới đây? Hai con quái thú đột nhiên xuất hiện này là Cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên. Phu nhân, ngài tin tưởng lão hủ chứ? Cửu U Thôn Thiên Mãng đi tới trước mặt Hy Nguyệt trực tiếp nói vào điểm chính. Hy Nguyệt lập tức gật đầu. Đương nhiên, Cửu U tiền bối là người mà phu quân ta tín nhận nhất, ta tự nhiên tin tưởng ngài. Cửu U Thôn Thiên Mãng hít sâu một hơi. Nếu như ngài tin tưởng ta, vậy xin ngài ngàn vạn lần nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ thế giới chi tâm, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay bất luận kẻ nào. Bất kể thế nào nhất định phải chờ đến ngày tôn thượng trở về. Chỉ cần tôn thượng có thể trở về thì mọi hy sinh đều đáng giá. Nói xong lời này, không đợi Hy Nguyệt có hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn không, Cửu Thôn Thiên Mãng lại nhìn về phía Hỗn Thế Ma Viên. Con khỉ thối, chuẩn bị xong chưa? Hỗn Thế Ma Viên nhếch miệng cười một tiếng. Cần quái gì phải chuẩn bị, làm tới con mẹ nó luôn đi. Nói xong lời này, hai chân của Hỗn Thế Ma Viên nhún một cái phóng thẳng về phía Hỗn Nguyên Đại Đế, mà Cửu Thôn Thiên Mãng thì lấy cái đuôi dài của mình cuốn lấy Hy Nguyệt, trực tiếp quăng nàng bay về phía xa, đồng thời hô to. Phu nhân đi mau, nhớ kỹ những lời mà lão hủ đã nói, bất cứ lúc nào cũng phải toàn lực bảo vệ được thế giới chi tâm. Cùng lúc giọng nói rơi xuống thì Cửu U Thiên Thiên Mãng cũng là làm việc nghĩa không chùn bước, hướng thẳng về phía Hỗn Nguyên Đại Đế mà phóng đi. Đến lúc này, Hy Nguyệt cuối cùng mơ hồ đã hiểu được hai chữ hy sinh mà Cửu U Thôn Thiên Mãng vừa nói là có ý gì. Muốn chết. Hỗn Nguyên Đại Đế nhìn thấy Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng đánh về phía mình, trên mặt lập tức hiện vẻ khinh thường, trực tiếp thuận tay vung lên. Oanh! Ở trên tinh không lập tức xuất hiện một đôi bàn tay vàng khổng lồ, vung một cái đã gắt gao bắt lấy Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng. Hết cách rồi, hai đại yêu thú mạnh nhất ở cấp độ. Độ kiếp đế quân này cũng coi là cường giả đỉnh cấp, thế nhưng khi đối mặt với loại tồn tại như Hỗn Nguyên Đại Đế thì vẫn là nhỏ yếu vô cùng. Cái thứ không biết tự lượng sức mình cũng dám... Hôn Nguyên Đại Đế cười lạnh một tiếng, tuy nhiên không đợi hắn nói hết thì lông mày bỗng nhiên nhíu lại rồi nhanh chóng lùi ra. Bành bành! Hai con yêu thú kia bị bàn tay khổng lồ bắt lấy, rõ ràng nổ tung lên. Hóa ra cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên sớm đã hiểu, lấy thực lực của họ căn bản không thể chống lại Hỗn Nguyên Đại Đế, cho nên bọn họ cũng không lui lại đường lùi mà trực tiếp lựa chọn tự bạo. Và lúc này tất cả mọi người, bao gồm cả Hỗn Nguyên Đại Đế trong đó, đều là hoàn toàn bị choáng váng với kết cục này. Ầm một tiếng, sau khi Hỗn Thế Ma Viên và cửu U Thôn Thiên Mãng nổ tung, hai cường giả Đỗ Kiếp Địa Quân lựa chọn tự bạo này tạo ra một lực lượng hủy diệt vô cùng to lớn, hướng bốn phía tràn lan, tinh không phạm vi mấy triệu dặm đều sụp đổ. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng trùng kích cường đại hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn ra, toàn bộ Hạo Thiên Giới dường như bị hung hăng chấn động, giống như muốn theo đó mà sụp đổ vậy. Phải biết Độ Kiếp Đế Quân gần như đã là cực hạn mà tu chân giả có khả năng đạt tới, chẳng những có tuổi thọ lâu đời, thực lực cường đại mà thậm chí đều nắm giữ lực lượng pháp tắc. Hỗn Thế Ma Viên và cửu U Thôn Thiên Mãng thì càng là những người nổi bật trong Độ Kiếp Đế Quân, thân mang thực lực và lực lượng huyết mạch thượng cổ, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ hơn nhiều so với đám Độ Kiếp Đế Quân bình thường. Hai đại yêu thú lấy việc tự bạo để đánh đổi, đối với Hỗn Nguyên Đại Đế phát động một kích tuyệt mệnh, cho dù là cường giả cấp bậc đại đế cũng tuyệt không dám coi thường. Cũng chi bản thân Hỗn Nguyên Đại Đế đang nằm trong Hạo Thiên Giới, tâm tư vốn có sự kiêng dè, tự nhiên không dám chống lại, chỉ có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn. Phu nhân, đi mau. Ở trong nháy mắt, nguyên thần của Hỗn Thế Ma Viên hoàn toàn vỡ vụn, đã hướng về Hy Nguyệt giống to. Hy Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai mắt sớm đã chảy dòng dòng nước, không thể không lập tức vọt tới. À, hận không thể lập tức vọt tới liều mạng với Hỗn Nguyên Đại Đế, thế nhưng lý trí nói cho nàng biết mình tuyệt không nên làm vậy. Hỗn Thế Ma Viên và cửu U Thôn Thiên Mãng đã liều cái tính mạng vì để tranh thủ thời gian cho nàng, để nàng có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa, đúng như cửu U Thôn Thiên Mãng nói, chỉ cần Diệp Trần có thể bình an trở về là có thể dùng lực lượng thế giới để hồi sinh bọn hắn, như vậy thì có hy sinh hết đi thì cũng đáng. Vừa nghĩ tới đây, Hy Nguyệt không chút do dự xoay người hướng sâu trong vũ trụ bỏ chạy. Ồ, Hy Nguyệt liền thao túng thế giới chi tâm, vận dụng lực lượng thế giới nhanh chóng chạy qua chạy lại trong tinh hà, nháy mắt đã vượt qua cả ức vạn tinh hà. Tuy nhiên không đợi Hy Nguyệt được xả hơi, khặc khặc, chỉ là hai con kiến hôi mà cũng muốn ngăn cản bản tôn, thực sự là không biết sống chết. Một đạo thân ảnh vô cùng quỷ dị xuất hiện ở tinh không phía trước Hy Nguyệt, thời không lập tức sụp đổ một mảng, trực tiếp chặn lại đường đi của nàng. Hỗn Nguyên Đại Đế đã đuổi theo kịp. Sắc mặt của Hy Nguyệt lập tức biến đổi, nàng ta hiển nhiên không nghĩ tới thực lực của Hỗn Nguyên Đại Đế này cường đại tới tình trạng như thế, cho dù là dưới sự tự bạo của Hỗn Thế Ma Viên và cửu U Thôn Thiên Mãng cũng chỉ vỏn vẹn chỉ tranh thủ cho nàng được khoảng thời gian có mấy giây. Bản tôn nói rồi, Hạo Thiên Giới cuối cùng vẫn là thuộc về bản tôn. Giọng nói của Hỗn Nguyên Đại Đế rơi xuống, cánh tay giơ lên hướng Hy Nguyệt lăng không vỗ ra. Ầm một tiếng, hư không bay ra một bàn tay khổng lồ bao phủ Hy Nguyệt vào trong, phong bế tất cả đường lui của nàng. Phá! Sau khi Hy Nguyệt hết kinh ngạc thì lập tức điều động lực lượng của thế giới, hai tay hợp lại hung hăng chém xuống. Bành một tiếng, bàn tay khổng lồ kia lập tức bị phá tan dưới lực lượng của thế giới. Lòng tin của Hy Nguyệt lập tức tăng nhiều, lại vẫy ra một chảo. Lực lượng thế giới trong nháy mắt ngưng tụ thành lợi kiếm sáng chói, hướng Hỗn Nguyên Đại Đế lao đi. Hử! Hỗn Nguyên Đại Đế hử lạnh một tiếng, dường như căn bản không để công kích của Hy Nguyệt vào trong mắt, trực tiếp cong ngón tay búng ra. Kình Thiên Thần Thương, một trong bát đại thần khí đã từ trong cơ thể hắn nổ bắn mà ra, mang theo khí tức khủng bố đủ để hủy diệt cả thế giới, hung hăng đâm thẳng vào thanh lợi kiếm do lực lượng thế giới biến thành. Bành một tiếng, thần khí dù sao cũng chỉ là thần khí, nhưng mà lại do Hỗn Nguyên Đại Đế sử dụng thì uy lực tự nhiên khủng bố hơn nhiều, gần như không có bất cứ lo lắng gì, trực tiếp đánh nát lợi kiếm, hơn nữa thế đi không giảm hướng về Hy Nguyệt oanh kích. Phòng ngự. Hai tay Hy Nguyệt giao thoa vào nhau, sử dụng lực lượng thế giới hóa thành một cái khiên tròn rất lớn theo kiểu Captain America, hiểm hiểm chặn lại được Kình Thiên Thần Thương. Bành một tiếng, Hy Nguyệt đối với việc sử dụng thế giới chi tâm quá mức nông cạn, hơn nữa Hỗn Nguyên Đại Đế là có thần khí đỉnh cấp trong tay, rõ ràng chiếm ưu thế. Vòn vẹn chỉ ngăn cản mấy giây, cái khiên tròn rất lớn được lực lượng thế giới biến thành liền vỡ vụn, Hy Nguyệt cũng lập tức liên tục lui lại. Đi! Sau khi dùng một chiêu đánh lui Hy Nguyệt, Hỗn Nguyên Đại Đế cong tay búng ra, sau đó lập tức một sợi dây màu vàng kim bay ra. Đây chính là Âm Dương Khốn Tiên Tác, món thần khí chấn tông của Thái Huyền Tông. Một khi dây thừng này được tung ra chắc chắn có thể vây khốn đối phương, đồng thời áp chế chân nguyên trong thể nội của đối phương khiến cho tu vi đại giảm. Vật này vốn là pháp bảo tuyệt đỉnh nghịch thiên, bây giờ lại được Hỗn Nguyên Đại Đế sử dụng thì uy lực tự nhiên càng châu chó. Hy Nguyệt ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đã bị âm dương khốn tiên tác này trói chặt, hơn nữa ngay cả lực lượng thế giới chi tâm cũng bị áp chế hơn phân nửa. Không đợi Hy Nguyệt trốn thoát khỏi âm dương khốn tiên tác, Hôn Nguyên Đại Đế lại lấy ra một pháp bảo nữa, Cửu Trọng Lưu Ly Tháp. Ầm một tiếng, một cái pháp bảo tỏa ra ánh vàng lưu ly đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Hy Nguyệt, trong nháy mắt áp chế chân nguyên trong cơ thể nàng. Nhiếp. Sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế quát to một tiếng, ánh sáng ở trên Cửu Trọng Lưu Ly Tháp lập tức bùng lên sáng chói. Cùng lúc đó, Hy Nguyệt lập tức cảm thấy chính mình ở trong một đạo ánh sáng vàng kia bao phủ xuống. Thế giới chi tâm ở trong cơ thể nàng bắt đầu ngo ngoe muốn động, dường như là bị một cỗ lực hút, lực hấp dẫn khó mà chống cự được, lúc nào cũng có thể chạy ra khỏi cơ thể của nàng. Hóa ra, Cửu Trọng Lưu Ly Tháp kia chính là một cái hỗn độn linh bảo chuyên dùng để cướp đoạt thế giới chi tâm. Không, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lấy được thế giới chi tâm, tuyệt đối không. Hy Nguyệt quát khẽ một tiếng, lập tức điều động tất cả chân nguyên và lực lượng thần thức của chính mình, liều mạng giữ lấy thế giới chi tâm trong cơ thể, không cho nó rơi vào tay Hỗn Nguyên Đại Đế, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện vẻ thống khổ. Sau khi vồ bắt mấy lần liên tiếp không thành công, Hỗn Nguyên Đại Đế hoàn toàn nổi giận. Được lắm, nữ oa oa, đây là ngươi bức ta, vậy thì bản tôn trước tiên diệt ngươi, sau đó lại cướp đoạt thế giới chi tâm. Oanh! Từ trong cơ thể Hỗn Nguyên Đại Đế lập tức bay ra hơn 10 món pháp bảo, hơn nữa vừa ra đều là thần khí đỉnh cấp, còn lại là hỗn độn linh bảo, tất cả đều hiện ra khí tức hủy diệt, khiến người khác phải sợ hãi, tất cả đều hướng về Hy Nguyệt mà công kích. Thấy cảnh này, sắc mặt Hy Nguyệt liền trở nên trắng bệch. Thực lực của Hỗn Nguyên Đại Đế thực sự quá cường hãn, hơn nữa vậy mà trong người còn mang theo tới hơn cái 10 pháp bảo cấp bậc thần khí đỉnh cấp, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng cực kỳ phong phú, vượt xa nàng, cường đại tới một tình trạng không thể tưởng tượng. Phù quân, Cửu U tiền bối, Ma Viên tiền bối, thật xin lỗi, ta chỉ sợ không bảo vệ nổi Hạo Thiên giới. Ở trong lúc Hy Nguyệt đã không còn lực để chống lại, gần như tuyệt vọng, ầm một tiếng, toàn bộ Hạo Thiên giới bỗng nhiên rung động kịch liệt một trận, thế giới chi tâm trong cơ thể Hy Nguyệt bỗng phát ra tiếng kêu vui sướng, sau đó một đạo ánh vàng thần bí từ hư không bắn ra, nháy mắt liền chiếu rọi lên người nàng. Và lúc này, thời không giống như đình chỉ, thập đại thần khí đang công hướng Hy Nguyệt cũng ngừng lại giữa không trung. Hỗn Nguyên lão nhi, dám can đảm đụng đến nữ nhân của ta, ngươi là muốn chết như thế nào? Đi cùng với giọng nói đầy vẻ giận dữ này rơi xuống, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong đạo ánh sáng vàng được bắn ra từ trong hư không này. Bóng người đột nhiên xuất hiện này bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Không có khả năng, điều này sao có thể? Hỗn Nguyên Đại Đế nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện trước mắt thì lập tức giống to một tiếng, mặt mũi đầy vẻ không tin. Diệp Trần lại trở về đúng vào lúc này, hơn nữa lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, Diệp Trần là phá vỡ vách ngăn của vũ trụ từ thế giới hỗn độn trở về. Đây cũng mang theo ý nghĩa, Diệp Trần bây giờ cũng giống như hắn đã bước vào cảnh giới đại đế. Chỉ ngắn ngủi thời gian có nửa năm, Diệp Trần chẳng những độ kiếp thành công, đột phá cảnh giới đại đế, mà còn thoát khỏi trận pháp mà do hắn dùng thần trụ chống trời bày ra. Hắn vốn cho rằng ít nhất có thể vây khốn Diệp Trần mười mấy năm, thế nhưng tuyệt không nghĩ tới vậy mà chỉ vây khốn đối phương được có nửa năm mà thôi. Hơn nữa phải biết rằng nơi này là Hạo Thiên giới, là thế giới của Diệp Trần, tuy rằng hắn căn bản không cách nào chấp nhận kết quả như vậy, thế nhưng Hỗn Nguyên Đại Đế gần như không chút do dự. Ngay vào thời điểm nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, hắn quả quyết tung một quyền, đánh nát vách ngăn vũ trụ, chuẩn bị chạy khỏi Hạo Thiên giới. Dù sao Diệp Trần thân là chúa tể của Hạo Thiên giới, ở bên trong Hạo Thiên giới thì hắn tuyệt đối là tồn tại vô địch, xem như thằng ngu cũng có thể hiểu được, cần phải nhanh chóng rời khỏi cái thế giới này. Muốn chạy sao? Diệp Trần sớm đã có đề phòng, trực tiếp vẫy ra một chảo, một cỗ lực lượng thế giới vô cùng mênh mông bỗng nhưng buông xuống, hóa thành một đạo xương xích quấn chặt khóa lại Hỗn Nguyên Đại Đế, làm cho hắn không động đậy được chút nào. Thực lực của Diệp Trần lại tinh tiến thêm lần nữa, bây giờ ước chừng đã đạt tới mức trưởng khống giả cấp 8, cho dù còn chưa sử dụng thế giới chi tâm thì đã có thể điều khiển được lực lượng Hạo Thiên giới dễ dàng, nghiền ép được Hỗn Nguyên Đại Đế. Diệp Đại Đế, khoan hãy động thủ, có chuyện gì thương lượng, chỉ cần ngươi không giết ta thì ta bằng lòng làm nô làm bộc. Sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế bị Diệp Trần dễ dàng bắt lại, lập tức hô to cầu xin tha thứ. Biểu cảm hiện ra vẻ khẩn cầu, cùng với Hỗn Nguyên Đại Đế bá khí uy vũ trước đó quả thực tưởng là hai người khác nhau. Không thể không nói lão gia hỏa này thật đúng là một chút cốt khí cũng không có, đường đường là cường giả cấp đại đế thế mà ngay cả một võ giả tầm thường cũng không bằng. Diệp Trần liền cười lạnh, Hỗn Nguyên lão nhi, ngươi dùng âm mưu quỷ kế vây khốn ta, quấy cho Hạo Thiên giới của ta nghiêng trời lệch đất, lại suýt chút nữa hại chết nữ nhân của ta, ngươi cảm thấy ta có thể buông tha ngươi sao? Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này, chân bước ra một bước dài đã xuất hiện trước mặt của Hy Nguyệt. Mà Hy Nguyệt từ lúc Diệp Trần xuất hiện đã hoàn toàn trợn tròn mắt, cho tới bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Diệp Trần lẩm bẩm: "Lão công, thật là anh sao? Em không phải đang nằm mơ đó chứ?" Diệp Trần giơ tay lên nhẹ nhàng búng ngón tay vào trán của Hy Nguyệt cười nói: "Dĩ nhiên không phải nằm mơ, anh đã trở lại." Sau khi Hy Nguyệt hơi ngẩn người một cái thì bỗng nhiên lao vào lồng ngực Diệp Trần, sau đó khóc nức nở: "Lão công, anh làm sao bây giờ mới trở về? Cứu tiền bối, mà viên tiền bối, bọn họ tất cả đều đã chết, trái đất cũng bị những người kia và Vân Thương Sinh làm hỏng rồi, ô ô." Hy Nguyệt nói xong vùi đầu vào lồng ngực của Diệp Trần, khóc không ngừng, càng khóc càng dữ dội. Diệp Trần ôm Hy Nguyệt vào trong ngực, vỗ nhẹ đầu vai của nàng, nhẹ giọng an ủi: "Không có việc gì, có anh ở đây, người đã chết anh cũng có thể làm cho sống lại, trái đất cũng có thể tái tạo, những chuyện này đều không thành vấn đề." Ở dưới sự an ủi của Diệp Trần, Hy Nguyệt lúc này mới ngừng khóc, nước mắt ngừng chảy, cảm xúc dần lắng xuống. Lúc này Diệp Trần chuyển rời ánh mắt tới trên người Hỗn Nguyên Đại Đế, đôi mắt hiện ra vẻ lạnh lùng: "Hỗn Nguyên lão nhi, ở trước khi chết người còn lời gì muốn nói hay không?" Hỗn Nguyên Đại Đế trầm mặc một lát, khóe miệng bỗng nhiên hơi nhếch lên: "Ngươi thật cho là ngươi có thể giết được ta sao?" Cùng lúc Hỗn Nguyên Đại Đế nói ra lời này, trên người bộc phát ra đạo ánh sáng thần bí mà quỷ dị, vậy mà trong nháy mắt thoát ra khỏi xiềng xích mà lực lượng thế giới hóa thành. Sao? Thế cảnh này ngay cả Diệp Trần cũng cảm thấy ngoài dự liệu, hiển nhiên không nghĩ tới là Hỗn Nguyên Đại Đế vậy mà có thể thoát khỏi lực lượng trói buộc của mình. Đi! Tuy nhiên sau khi phản ứng lại, Diệp Trần trước tiên dùng lực lượng thế giới ngưng tụ ra một lưỡi đao, hướng Hỗn Nguyên Đại Đế hung hăng đâm xuống. Đây tuyệt đối là một kích đủ để giết chết cường giả cảnh giới Đại Đế. Nhưng mà lại không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Đại Đế dường như sớm đã đoán được Diệp Trần công kích hắn, tay áo dài vung lên, từ bên trong tay áo lập tức có một tấm phù ấn bay ra, nháy mắt hóa thành đồ án thái cực, chặn lại một kích đoạt mệnh của Diệp Trần. Phốc! Miệng của Hỗn Nguyên Đại Đế phun máu tung tóe, hắn thành công chặn lại công kích của Diệp Trần, nhưng ở dưới lực trùng kích cường đại, nháy mắt cũng bị nghiền thành vỡ nát, cả người trực tiếp bay ngược ra cả ức vạn dặm xa. Lại còn có cả pháp bảo này nữa. Ở vào lúc Diệp Trần kinh ngạc, Hỗn Nguyên Đại Đế sớm mượn thời cơ lui lại, lại đánh vỡ vách ngăn vũ trụ, sau đó lao thẳng vào. Đợi đến khi Diệp Trần hoàn toàn phản ứng lại thì Hỗn Nguyên Đại Đế sớm đã thoát khỏi hạ thiên giới. Đúng là loại hổ báo cáo trồn lão hổ ly. Diệp Trần thầm mắng một câu, trên mặt không thể không hiện ra vẻ hối hận. Hắn vốn cho rằng ở trong hạo thiên giới thì mình đã là tồn tại tuyệt đối vô địch, cho dù là Hỗn Nguyên Đại Đế thì cũng chỉ có thể bị mình tùy ý chà đạp. Tuyệt đối không ngờ rằng lão gia hỏa này lại còn có con át chủ bài ở ngay dưới mí mắt của hắn mà chạy thoát được. Không được, hôm nay nếu không nhân cơ hội diệt đi lão giả này, sau này muốn tìm cơ hội giết lão không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Vừa nghĩ tới đây, hai tay Diệp Trần hướng hư không nhẹ nhàng kéo một cái, soạt, vách ngăn vũ trụ lập tức được hắn mở ra dễ dàng. Lão bà, người ở chỗ này chờ ta đi diệt lão giả kia. Nói xong lời này, Diệp Trần bước ra một bước tiến vào giới hỗn độn. Hy Nguyệt muốn mở miệng khuyên can thì đã không kịp, vách ngăn vũ trụ đã hợp lại. Lúc này trong thế giới hỗn độn, khắp nơi đều là hỗn độn loạn lưu, không có bất kỳ pháp tắc nào. Ở dưới sự cắt xé cường đại của không gian loạn lưu, cho dù cường giả cảnh giới độ kiếp đế quân, thân mà trong hoàn cảnh như vậy cũng không cách nào chống cự quá lâu, sẽ bị hồn phi phách tán hoàn toàn diệt đi. Cũng chỉ có sự tồn tại như Diệp Trần và Hỗn Nguyên Đại Đế ở đây mới có thể giữ được bình yên. Mà bên trong hỗn độn loạn lưu vô tận kia thì có từng cái bọt khí to to nhỏ nhỏ, mà những bọt khí này chính là từng cái thế giới vũ trụ. Ở trung tâm nhất có bọt khí lớn nhất chính là tu chân giới, chỉ có điều lại hiện lên màu xám nhạt, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn, hiển nhiên nó đã đi đến điểm cuối của sinh mệnh. Mà ở trong đông đảo các tiểu thế giới chỉ có hạo tiên giới, tuy rằng thể tích không tính là lớn, nhưng lại hiện lên mây vàng kim sáng chói giống như mặt trời. Hỗn Nguyên lão nhi, hôm nay ta phải giết ngươi. Sau khi Diệp Trần xông vào thế giới hỗn độn, chẳng mấy chốc đã phát hiện tung tích của Hỗn Nguyên Đại Đế, sau khi quát to một tiếng thì lập tức truy sát theo phía sau. Một khi tiến vào thế giới hỗn độn thì vô luận là Diệp Trần hay Hỗn Nguyên Đại Đế, lực lượng đều sẽ bị hỗn độn pháp tắc trói buộc, thực lực suy yếu rất nhiều. Diệp Trần vừa bước vào cảnh giới Đại Đế không lâu, vốn là lấy tu vi mà nói thật ra không chiếm được ưu thế, nhưng Hỗn Nguyên Đại Đế trước đó đã chịu một kích của Diệp Trần nên bị thương không nhẹ. Hơn nữa Diệp Trần bây giờ đã thiêu thoát khỏi pháp tắc, ở thế giới hỗn độn hắn chiếm ưu thế rất lớn. Hỗn Nguyên lão nhi, chịu chết đi. Diệp Trần đuổi tới sau lưng Hỗn Nguyên Đại Đế, trực tiếp lấy ra hỗn độn huyễn diệt bia, hung hăng đập xuống, ầm một tiếng. Hỗn độn loạn lưu chung quanh dưới xung kích của hỗn độn huyễn diệt bia thì nhau sao động, thế giới hỗn độn vắng vẻ cũng theo đó lắc lư. Hừ, Hỗn Nguyên Đại Đế cũng cảm thấy hỗn độn linh bảo này của Diệp Trần không tầm thường, lập tức hừ lạnh một tiếng, xoay người đẩy ra song trưởng. Đạo ngọc phù vô cùng thần bí kia từ trong lòng bàn tay Hỗn Nguyên Đại Đế bay ra lần nữa, cùng với hỗn độn huyễn diệt bia nặng nề va chạm. Cái này hiển nhiên cũng là một kiện hỗn độn linh bảo, hơn nữa cấp bậc không kém với hỗn độn huyễn diệt bia là bao. Khanh một tiếng, sau khi hai kiện hỗn độn linh bảo va chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng nổ kinh người. Ngay tại chỗ mà hai kiện hỗn độn linh bảo va chạm, xuất hiện một cỗ ba động đáng sợ, hướng xung quanh lan tràn mà đi. Một mảnh thế giới hỗn độn cũng vì đó mà rung động. Tuy nhiên mức độ ổn định chắc chắn của thế giới hỗn độn hiển nhiên là vượt xa thế giới vũ trụ bình thường. Ở dưới sự va chạm mạnh mẽ như vậy, không gian vậy mà không hề vỡ vụn. Đạp đạp. Va chạm qua đi, Diệp Trần không thể không lùi lại mấy chục bước. Tuy nhiên Hỗn Nguyên Đại Đế thảm hại hơn nhiều, chẳng những ngay lập tức bay ngược ra sau, hơn nữa miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới vừa bước vào cảnh giới đại đế mà ngươi có thực lực như vậy. Sắc mặt của Hỗn Nguyên Đại Đế trở nên vô cùng âm trầm, gần như không có chút nào do dự, xoay người co cẳng mà chạy. Nếu như không phải trước đó bị Diệp Trần gây thương tích, hơn nữa đã mất đi thập đại thần khí thì hắn chưa chắc đã sợ Diệp Trần đến thế. Nhưng bây giờ ở dưới loại cục diện này, ngoài trừ nhanh chóng bỏ chạy về Hỗn Nguyên giới ra thì hắn không có sự lựa chọn nào khác. Đi chết đi. Hỗn Nguyên Đại Đế chạy không được bao xa, Diệp Trần đã đuổi tới, hỗn độn huyễn diệt bia trong tay lại hung hăng đập xuống. Hỗn Nguyên Đại Đế phát hiện tốc độ của mình không cách nào chiếm ưu thế, lập tức phiền muộn không dứt, đành phải gọi ra ngọc phù lần nữa. Rầm rầm. Trong nháy mắt, hai kiện đại hỗn độn linh bảo va chạm thêm mấy lần, Hỗn Nguyên Đại Đế liên tục bại lui, khí tức giảm đi rất nhiều so với trước, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Mà cùng lúc đó thì động tĩnh giao chiến của hai người quá lớn, thậm chí kinh động tới những thế giới vũ trụ khác. Bạch bạch, từng đạo khí tức cường hoành từ trong một số ít thế giới thi nhau bay ra, lại là chúa tể của những thế giới vũ trụ khác. Cái gì? Hỗn Nguyên Đại Đế vậy mà bị người ta truy sát? Tiểu tử trẻ tuổi kia là người phương nào mà có thực lực mạnh vậy? Bia đá sử dụng trong tay dường như là một kiện hỗn độn linh bảo, còn là một cái hỗn độn linh bảo có phẩm chất cực cao. Nhưng cường giả cấp bậc đại đế kia bước vào giới hỗn độn, nhìn thấy cảnh tượng Diệp Trần truy sát Hỗn Nguyên ở xa xa, lập tức thi nhau bàn tán, đồng thời trên mặt đều hiện ra vẻ chấn động. Ta nhớ được tiểu tử kia rồi, hắn chính là trưởng khống giả mới của Hạo Thiên giới, hình như tên Diệp Trần thì phải. Một gã tráng hán đầu trọc mọc lên một cái sừng, bỗng nhiên mở miệng hướng mọi người nói, hóa ra người này chính là Vạn Yêu Đại Đế, chủ nhân Vạn Yêu giới. Các đại đế nghe được lời này của Vạn Yêu Đại Đế lập tức thì nhau sao động lên. Cái gì? Hắn chính là người thừa kế của Hạo Thiên Đại Đế sao? Nghe nói Hạo Thiên giới sẽ thay thế tu chân giới trở thành chủ thế giới mới. Tu chân giới bây giờ đã ở vào bến bờ sụp đổ, mà trong đông đảo các tiểu thế giới thì hoàn toàn chính xác phải kể tới Hạo Thiên giới là có sự tiến hóa nhanh nhất, xem ra truyền ngôn không phải là giả. Ở lúc hơn 10 vị cường giả cấp bậc đại đế bàn tán ầm ĩ thì Hỗn Nguyên Đại Đế dường như cũng đã để ý sự tồn tại của những người này, vừa cố gắng ngăn cản công kích của Diệp Trần, đồng thời hướng những cường giả này gào lên: "Các vị đạo hữu, thế giới cũ đã tàn vỡ, tiểu tử này chính là trưởng khống giả của chủ thế giới mới, tương lai rất nhiều thế giới chúng ta đều phải phụ thuộc vào thế giới mới này mà sống sót, chúng ta sao không cùng nhau tru sát kẻ này, cùng lắm thì cùng nhau nắm giữ chủ thế giới mới." Các đại đế nghe được lời này của Hỗn Nguyên Đại Đế lập tức đều thi nhau chấn động. Hỗn Nguyên đạo hữu nói không sai, một khi chủ thế giới bị hủy, những thế giới nhỏ như chúng ta sẽ trở thành không có khởi nguồn, tương lai chỉ sợ là chỉ có thể phụ thuộc vào Hạo Thiên giới thì mới bảo tồn được. Bây giờ tiểu tử này lại dám bước vào giới hỗn độn, đây chính là cơ hội của chúng ta. Giết hắn, chúng ta cùng nhau nắm giữ chủ thế giới mới, tốt hơn là trong tương lai bị hắn quản chế. Lời này có lý. Trong lúc nhất thời, gần như tất cả cường giả cảnh giới đại đế đều bị lời nói của Hỗn Nguyên Đại Đế mê hoặc, thi nhau hướng về Diệp Trần vọt tới. Diệp Trần thấy thế sắc mặt lập tức thay đổi, tuy nhiên sau đó khóe miệng lại nhếch lên hiện ra nụ cười lạnh, đồng thời hỗn độn huyễn diệt bia trong tay lại vung lên đập xuống, phốc. Hỗn Nguyên Đại Đế vốn đã nỏ mạnh hết đà, sau khi nhìn thấy nhiều đại đế chạy tới thì trong lòng lộ vẻ vui mừng, vì thế khó tránh khỏi có chút sơ sẩy, cả người lập tức bị Diệp Trần đánh bay ra ngoài, đồng thời điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức càng trở nên uể oải. Tuy nhiên lúc Diệp Trần chuẩn bị thừa thắng xông lên một lần hành động diệt sát Hỗn Nguyên Đại Đế, ầm một tiếng, một đạo kim quang óng ánh chặn lại đường đi của Diệp Trần, lại là hơn 10 vị cường giả cấp đại đế đã giết tới trước mặt, chẳng mấy chốc đã bao vây Diệp Trần vào giữa. Vì đạo hữu này, mọi người đều là chủ của thế giới, ngươi lại đuổi tận giết tuyệt đối với Hỗn Nguyên đạo hữu như vậy cũng không khỏi quá đáng rồi. Người nói chuyện một thân trường bào màu đen, thân thể hiện ra một cỗ khí tức hủy diệt nồng đậm, thậm chí so với Hỗn Nguyên đại đế còn cường hãn hơn. Hóa ra người này là chủ nhân của Hắc Huyền giới, Hắc Huyền đại đế. Lời nói của Hắc Huyền đại đế rơi xuống, các đại đế còn lại cũng thi nhau mở miệng, dùng lời nói làm vũ khí để công kích Diệp Trần. Ở trong những chúa tể của thế giới như chúng ta, thế nhưng là từng có hiệp ước đồng minh, tuyệt đối không được công khai sát phạt lẫn nhau, bằng không người người đều có thể tru diệt. Tiểu tử, nể tình ngươi vừa mới vươn lên, ngươi không biết không có tội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao quyền trưởng khống Hạo Thiên giới ra, chúng ta không làm khó ngươi. Không sai, ngươi chẳng qua là một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, mới sống qua có mấy chục năm, nơi nào có tư cách trở thành chủ nhân của thế giới mới. Ngoan ngoãn giao thế giới chi tâm ra, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng cường giả cấp bậc đại đế này ai cũng đều là chủ nhân thế giới của riêng mình, hơn nữa đều là tồn tại đã sống qua vô số kỷ nguyên, tự nhiên không ai để Diệp Trần vào mắt. Hơn nữa bọn họ có tổng cộng hơn 10 cường giả cấp bậc đại đế, hiển nhiên cho rằng là đã ăn chắc Diệp Trần. Diệp Trần nhìn các cường giả đẳng cấp đại đế chung quanh một vòng cười nhạt, mặt hiện ra vẻ khinh bỉ. Các ngươi muốn cướp Hạo Thiên giới từ trong tay ta thì cứ xuất ra bản lĩnh của các ngươi tới mà cướp đoạt là được, cần gì phải đứng đây mà sủa bậy sủa bạ. Sau khi nói xong lời này, Diệp Trần hơi dừng lại một chút, sau khi quét mắt trên thân mọi người một vòng, chậm rãi mở miệng. Chủ thế giới cũ đã chết, chủ thế giới mới đang tồn tại, ta là chúa tể của thế giới mới, nhưng người như các ngươi, nếu ai bây giờ thần phục ta, ta cam đoan thế giới của các ngươi có thể vĩnh thế trường tồn, bằng không mà nói thì, hừ. Diệp Trần còn chưa nói xong, các đại đế lập tức thi nhau cười vang, từng tên giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trong đời họ. Dù sao những người như bọn họ sớm ở vô số kỷ nguyên trước đó đã là tồn tại cấp bậc đại đế, tu vi cảnh giới đều cao hơn Diệp Trần. Nếu như Diệp Trần cứ ở trong Hạo Thiên giới không ra, thì bọn họ tự nhiên không làm gì được hắn. Thế nhưng là bây giờ đang ở trong giới hỗn độn mà còn dám nói ra lời ngông cuồng như thế, quả thực là không biết sống chết. Hôn Nguyên đại đế nghe được lời này của Diệp Trần càng là hết sức vui mừng. Các vị đạo hữu cũng thấy được rồi, tiểu tử này thực sự ngông cuồng tới cực điểm. Nếu để cho kẻ này nắm giữ chủ thế giới mới thì trong tương lai chúng ta chắc chắn sẽ bị hắn nô dịch. Các vị còn chờ cái gì? Hiện tại đồng loạt ra tay giết hắn, sau đó tất cả chúng ta cùng trưởng khống chủ thế giới mới. Các đại đế thi nhau gật đầu. Ba vị cường giả đại đế dẫn đầu phát động công kích với Diệp Trần. Hư vô. Diệp Trần tâm niệm vừa động trực tiếp sao thoát siêu thoát khỏi pháp tắc. Công kích của ba vị cường giả cấp đại đế trong nháy mắt xuyên thấu qua thân thể Diệp Trần, để Diệp Trần bình yên vô sự không sao hết. Tại sao có thể như vậy? Siêu thoát khỏi pháp tắc ư? Tiểu tử này không đơn giản, khó trách có thể trở thành người thừa kế của Hạo Thiên đại đế, quả nhiên là có chút năng lực. Các đại đế thì nhau kinh hô. Lúc này Hỗn Nguyên đại đế lần nữa mở miệng. Các vị chớ hoảng sợ, tiểu tử này tuy rằng có thể siêu thoát khỏi pháp tắc nhưng cuối cùng vẫn còn ở trong giới hỗn độn, chúng ta mặc dù không cách nào giết hắn thế nhưng lại có thể phong ấn hắn lại. Hỗn Nguyên đại đế trước đó đã dùng loại biện pháp này đối phó Diệp Trần nên hiển nhiên có kinh nghiệm. Hỗn Nguyên đạo hữu nói có lý, cứ làm như vậy đi. Tuy nhiên vào lúc mọi người cùng chuẩn bị phong ấn Diệp Trần lại thì ầm một tiếng, nơi xa bỗng truyền đến một trận rung động mạnh, hơn nữa xen lẫn một tiếng gào thét làm mọi người sợ hãi. Không tốt, là hỗn độn thú. Không biết là ai kêu lên một tiếng, các đại đế lập tức quá sợ hãi, duy chỉ có khóe miệng của Diệp Trần là hiện ra một nụ cười bình thản. Hóa ra Diệp Trần sớm ở trước khi giao thủ với Hỗn Nguyên đại đế, vì để phòng ngừa Hỗn Nguyên đại đế trốn về hỗn nguyên giới, cho nên lặng lẽ thả ra hỗn độn thú từ hỗn độn huyễn diệt bia, để nó đi vòng ra đằng sau công kích hỗn nguyên giới, cho Hỗn Nguyên đại đế một cái rút củi dưới đáy nồi. Đối với hỗn độn thú mà nói, thì có thế giới có trưởng khống giả chấn giữ, bọn chúng gần như không có khả năng thôn phệ. Diệp Trần bây giờ vì nó kiềm chế Hỗn Nguyên đại đế cho nên để nó không kiêng kỵ chút nào mà đi thôn phệ hỗn nguyên giới. Hơn nữa trước đây, nó với Diệp Trần đã có thể ước hỗn độn, cho nên đối với đề nghị này của Diệp Trần, nó tự nhiên là không có bất kỳ lý do nào để cự tuyệt. Chỉ thấy thân hình hỗn độn thú đột nhiên bành trướng vô số lần, sau đó dương cao cái sừng lớn của mình, hướng hỗn nguyên giới hung hăng tấn công. Không! Sau khi Hỗn Nguyên đại đế phản ứng lại đã sớm không kịp ngăn cản, hơn nữa bản thân hắn bây giờ đang bị trọng thương, cho dù có chạy tới cũng chắc chắn không phải đối thủ của hỗn độn thú, chỉ có thể phát ra tiếng gầm rú không cam lòng. Dưới sự công kích của hỗn độn thú, hỗn nguyên giới lập tức xuất hiện một đạo vết rách to lớn, sau đó hỗn độn thú mở cái miệng khổng lồ bắt đầu cắn xé hỗn nguyên giới, xoạt xoạt xoẹt xoẹt. Hỗn độn thú không hổ là một tồn tại đi thôn phệ thế giới, mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi nó đã xé rách hỗn nguyên giới không ra hình dạng, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Phốc, hỗn nguyên giới kia và hỗn nguyên đại đế vốn là nhất thể, hỗn nguyên giới bị hỗn độn thú công kích, hỗn nguyên đại đế tự nhiên liền rơi vào phản vệ, lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi nữa, khí tức càng trở nên uể oải. Mà sau khi các đại đế còn lại kịp phản ứng, cũng lập tức không lo đi tiếp tục với công Diệp Trần nữa, mà thi nhau trở về thế giới của mình, sợ thế giới của mình trở thành mục tiêu tiếp theo của hỗn độn thú. Hỗn nguyên đại đế thấy mọi người bỏ chạy lập tức cuống lên. Vạn yêu tiền bối, Hắc Huyền đạo hữu, mời giúp ta đuổi hỗn độn thú đi à. ta chắc chắn sẽ có hậu tạ. Tuy nhiên hai người Vạn Yêu Đại Đế và Hắc Huyền Đại Đế sau khi liếc nhau một cái căn bản không thèm để ý tới Hỗn Nguyên Đại Đế, bay thẳng về thế giới của mình. Hỗn độn thú chính là khắc tinh của thế giới vũ trụ, hơn nữa nó còn bất tử bất diệt. Nếu không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ thì không thằng điên nào nguyện ý đi trêu chọc nó, bằng không bọn hắn thực sự vĩnh viễn không có ngày được yên. Chỉ có điều bọn họ làm sao biết được con hỗn độn thú này bây giờ đang nghe theo lệnh của Diệp Trần. Bá bá. Chớp mắt một cái, hơn 10 cường giả đại đế đều về tới tiểu thế giới của mình. Duy chỉ có một mình Hỗn Nguyên Đại Đế ở lại, nhìn chòng chọc vào Hỗn Nguyên giới đang bị hỗn độn thú xé rách vỡ vụn, muốn tiến lại ngăn cản nhưng lại không có dũng khí, khóe miệng không ngừng co quắp. Hỗn Nguyên lão nhi, ta nói rồi, hôm nay ta phải giết ngươi. Diệp Trần lại lạnh lùng mở miệng lần nữa. Hỗn Nguyên Đại Đế bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Diệp Trần vậy mà không trở về Hạo Thiên giới, mà còn muốn tru sát mình thì lập tức mắt trợn trừng lên. Tiểu tử, bản tôn bây giờ tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng người muốn giết bản tôn thì cũng không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ ngươi không sợ hỗn độn thú công kích Hạo Thiên giới sao? Diệp Trần cười lạnh cũng lời giải thích với hắn về quan hệ giữa mình và hỗn độn thú, trực tiếp vùng hỗn độn huyễn diệt bia lên, hướng Hỗn Nguyên Đại Đế hung hăng mà đập xuống. Âm một tiếng, khí tức của Hỗn Nguyên Đại Đế không lớn bằng lúc trước, cố gắng sử xuất toàn lực trước mặt ngăn cản một kích này của Diệp Trần, cả người bay ngược ra sau. Diệp Trần, ngươi có muốn biết bên ngoài thế giới hỗn độn này là gì hay không? Có muốn biết Hạo Thiên Đại Đế đi nơi nào hay không? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể lấy bí mật lớn nhất của giới hỗn độn nói cho ngươi biết. Hỗn Nguyên Đại Đế liên tục bại lui, đồng thời đột nhiên hướng về Diệp Trần gào to. Diệp Trần nghe được điều này không thể không hơi động tâm một chút. Là thật sự cũng hay, thế nhưng mà chẳng mấy chốc hắn bỏ qua suy nghĩ này. Không có ý tứ, ta không có hứng thú biết. Diệp Trần lại vùng hỗn độn huyễn diệt bia lần nữa hung hăng đập xuống. Hỗn Nguyên Đại Đế bị đánh bay, toàn thân bè bét máu thịt. Cùng lúc đó Hỗn Nguyên giới cũng bị Hỗn Nguyên thú thôn phệ hơn phân nửa. Cường giả cấp đại đế có một phương thế giới chống đỡ, nhưng muốn hoàn toàn giết chết thì quả thực không có khả năng. Tuy nhiên, một chiêu rút củi đáy nồi này của Diệp Trần, dùng hỗn độn thú đi phá hủy Hỗn Nguyên giới căn cơ của Hỗn Nguyên Đại Đế, tương đối mà nói thì đơn giản hơn nhiều. Thế nhưng ở vào lúc Diệp Trần chuẩn bị thừa thế xông lên, hoàn toàn diệt đi Hỗn Nguyên Đại Đế, thì trên thân Hỗn Nguyên Đại Đế bộc phát ra một đạo ánh sáng màu vàng xanh, vậy mà chặn lại một kích chí mạng của Diệp Trần. Tiểu tử, đây là do ngươi ép ta. Cùng với tiếng gầm gừ của Hỗn Nguyên Đại Đế, trên đỉnh đầu hắn vậy mà xuất hiện một đóa hoa sen màu vàng xanh, tỏa ra khí tức vô cùng mênh mông, thậm chí ngay cả khí tức hỗn độn huyễn diệt bia đều bị gắt gao áp chế. Ồ, đây chẳng lẽ là hỗn độn thanh liên, là hỗn độn chí bảo của thời cổ đại? Không nghĩ tới à, hỗn độn thanh liên vậy mà nằm trong tay lão hổ ly này. Trong tay hắn đã có hỗn độn chí bảo, vậy vì sao trước đó không dùng? Người đây là không biết sao. Hỗn độn thanh liên này nghe nói vô cùng nghịch thiên, cho dù là với tu vi chúng ta mà muốn thúc giục bảo vật này, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá rất đắt. Ở nơi xa xa, tiếng bàn luận của các cường giả đại đế lại vang lên, quanh quẩn trong giới hỗn độn. Mà hỗn độn thú kia nhìn thấy Hỗn Nguyên Đại Đế đột nhiên lấy ra một kiện hỗn độn chí bảo, lập tức giống như nhìn thấy vật gì đó vô cùng đáng sợ, không lo được cái việc tiếp tục thôn phệ hỗn nguyên giới nữa mà quay người xông vào trong dòng loạn lưu hỗn độn. Trong nháy mắt đã biến mất. Cùng chết đi. Hỗn Nguyên Đại Đế vì thúc giục hỗn độn chí bảo, cả người tính cả nguyên thần đều hoàn toàn bốc cháy, cuối cùng hóa thành một đám lửa chui vào bên trong bông hoa sen màu vàng xanh. Âm một tiếng, toàn bộ thế giới hỗn độn đều hung hăng chấn động, mà bông hoa sen màu vàng xanh kia lập tức phát ra một đạo ánh sáng màu xanh chói mắt, hướng Diệp Trần bắn tới. Hỗn Nguyên Đại Đế vì thúc giục hỗn độn thanh liên này vậy mà thiêu đốt toàn bộ cỗ thân thể đại đế của mình. Diệp Trần hiển nhiên là không biết tới, Hỗn Nguyên Đại Đế lại còn có con át chủ bài như thế, đôi con người không thể không có rút lại, theo bản năng muốn thối lui, thế nhưng ở dưới ánh sáng màu vàng xanh kia bao phủ, thân thể hắn vậy mà không động đậy được chút nào. Cái gì? Diệp Trần lập tức hoảng hốt không thôi, tâm niệm vừa động cả người liền siêu thoát ra khỏi pháp tắc, thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì cả. Đây lại là lực lượng siêu việt của hỗn độn sao? Đối mặt với một kích phát ra từ hỗn độn chí bảo này, Diệp Trần phát hiện chính mình vậy mà không có chút lực chống cự, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình, ở dưới sự bao phủ của luồng ánh sáng màu vàng xanh kia bắt đầu bị hòa tan từng chút một, cuối cùng tính cả nguyên thần của hắn cũng theo đó bị hòa tan, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Không biết trải qua bao lâu, hô một tiếng, Diệp Trần bỗng nhiên mở mắt, phát hiện chính mình đi tới bên trong một vùng không gian trắng xóa, xung quanh không có tồn tại bất kỳ một pháp tắc nào, thậm chí ngay cả hỗn độn pháp tắc cũng không. Đây là chỗ nào? Diệp Trần cảm thấy thật tốt, vốn cho là mình bị một kích của hỗn độn thanh liên kia thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới thế mà vẫn còn sống được. Nơi này là không gian chuyển tiếp để đi về thế giới có tầng thứ cao hơn. Một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông đột nhiên vang lên sau lưng Diệp Trần. Diệp Trần quay phắt đầu lại nhìn thì lập tức ngây người. Ngươi là Hạo Thiên Đại Đế? Chỉ thấy người này mặc áo bảo xanh nho nhã, khí tức lộ ra bá khí, bỗng nhiên cùng với người ban đầu Mê La Tinh Hải gặp qua tàn hồn của Hạo Thiên Đại Đế không khác chút nào. Nam tử áo bào xanh mỉm cười, hai mắt nhìn qua lại trên người Diệp Trần đánh giá một phen, đôi mắt hiện vẻ khen ngợi, chậm rãi nói, không sai, tên ta là Hạo Thiên, xác thực mà nói đây chỉ là một đạo hình ảnh ta lưu lại chỗ này. Tiền bối, trên người người có ấn ký của ta, chắc hẳn người chính là... À quên tiểu bối chứ, tiểu bối trên người người có ấn ký của ta, chắc hẳn là người thừa kế Hạo Thiên giới. Không nghĩ tới à, lúc này mới ngắn ngủi 10 vạn năm mà thôi, người đã tác ra khỏi thế giới, chả... Không thể không nói vận khí của ngươi rất tốt. Diệp Trần nghe xong lời này lập tức càng thêm choáng váng. Hạo Thiên tiền bối, hóa ra ngài vẫn chưa có chết sao? Hạo Thiên Đại Đế lập tức cười ha hả, ngạo nghễ nói, bản đế há có thể dễ dàng chết như vậy. Nói đến đây, đôi mắt Hạo Thiên Đại Đế hiện ra vẻ hồi ức, chậm rãi nói, lúc trước bản đế vì để chế tạo ra một cái thế giới vĩnh hằng hoàn mỹ phải bước sâu vào trong hỗn độn thì bị một đám hỗn độn thú vây công, mắt thấy có khả năng lúc này phải bỏ mạng thì lại ngoài ý muốn đạt được hỗn độn thanh liên. Cuối cùng ta phải dựa vào hỗn độn chí bảo này đánh lui bọn hỗn độn thú, nhưng cũng phải trả một cái giá cay đắng. Ở vào thời điểm sinh tử, ta lại đột nhiên đốn ngộ, siêu thoát khỏi pháp tắc, sau đó ở dưới sự chỉ dẫn của hỗn độn thanh liên liền tới được chỗ này. Hạo Thiên Đại Đế nói tới đây bỗng nhiên tay áo hướng phía sau vung lên, soạt một tiếng, phía trước vốn là không gian hư vô lập tức xuất hiện con đường vô cùng thần bí, không biết đi về nơi đâu. Nhìn thấy không, đi qua con đường này phía trước chính là thế giới kia của chúng ta, thế giới có tầng thứ cao hơn, chúng ta gọi là thế giới cao duy. Diệp Trần nghe được điều này hai mắt hơi ngừng tụ lại, các ngươi ư? Hạo Thiên thế giới, à quên Hạo Thiên Đại Đế cười nói, không sai, người siêu thoát trước ta và ngươi có rất nhiều, bọn họ đều đã bước vào cao duy thế giới, mà mỗi một kẻ đến sau cũng sẽ lưu lại nơi đây một đạo hình chiếu để tới đón và đưa những người siêu thoát phía sau họ. Diệp Trần lập tức giật mình, đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng. Hạo Thiên Đại Đế lại nói tiếp, cho thế giới kia của chúng ta mỗi khi đi qua 100 cái kỷ nguyên thì chủ thế giới sẽ phá diệt một lần, sau đó lại đản sinh thế giới mới, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không dứt. Ta vốn cho là ta có thể sáng tạo ra một cái thế giới vĩnh hằng, thế nhưng về sau ta phát hiện chuyện này tuyệt đối không có khả năng, cho nên ta đã rất thất vọng. Mặc dù ta rõ ràng là Hạo Thiên giới của ta sẽ trở thành chủ thế giới mới, sẽ thống lĩnh các tiểu thế giới khác, thế nhưng sau đó thì thế nào đây? Chờ đến lúc Hạo Thiên giới bị phá diệt thì ta vẫn phải bỏ mình mất mạng, chứ không phải là vĩnh hằng tuyệt đối. Cho nên, ở một nhiệm kỳ tiếp dẫn người trước đó nói cho ta tất cả những điều này, ta thật ra rất vui. Là một người đứng tại đỉnh phong quá lâu, lúc đó cuộc sống đã trở nên vô nghĩa, cho nên ta bỏ chủ thế giới chưa hoàn thành, thành hình, mà bước vào trong thế giới chưa biết đến kia. Sau khi nói xong lời này, Hạo Thiên Đại Đế nhìn về con đường thần bí phía trước, đôi mắt lóe ra ý chí chiến đấu nồng đậm, sau đó lại nhìn về phía Diệp Trần. Cho nên bây giờ, ngươi nên nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Diệp Trần gần như không chút do dự trực tiếp lắc đầu luôn. Tạm thời ta còn chưa muốn rời khỏi thế giới kia. Hạo Thiên Đại Đế nghe được câu trả lời này của Diệp Trần lập tức khẽ cau mày. Tiểu bối, ngươi cũng đã biết, lấy cảnh giới bây giờ của ngươi có thể đi tới không gian chuyển tiếp này là bởi vì cơ duyên trùng hợp mà cũng có thể nói là một cơ hội trời ban. Hơn nữa một khi ngươi rời khỏi không gian này thì đạo hình chiếu này của ta sẽ biến mất, không có đạo hình ảnh của ta chỉ dẫn. Sau này ngươi muốn dựa vào lực lượng bản thân mà tiến vào nơi này thì sẽ vô cùng gian nan. Nói theo cách khác thì đây có khả năng là cơ hội duy nhất mà ngươi có thể tiến vào thế giới cao duy. Hiện tại ngươi chắc chắn là muốn từ bỏ hay sao? Diệp Trần suy nghĩ một chút mỉm cười. Đa tạ ý tốt của tiền bối, ta đối với thế giới cao duy chính xác cũng rất tò mò, tuy nhiên người ta yêu, thân nhân và bằng hữu của ta đều còn lại thế giới kia, ta không thể bỏ đi mà không lý tới bọn họ. Hai mắt của Hạo Thiên Đại Đế lập tức trừng lên. Ngu ngốc, ngươi đã siêu thoát khỏi hỗn độn, vì sao ngay cả một cái chữ tình mà cũng không nhìn ra? Tất cả tình dục chẳng qua chỉ là chấp niệm trong lòng của ngươi, bọn họ sớm muộn cũng sẽ rời bỏ ngươi. Thời gian có thể chôn vùi tất cả, chỉ có vĩnh hằng mới là chân lý mà những người tu hành như chúng ta theo đuổi mà thôi. Hạo Thiên Đại Đế tận tình khuyên bảo muốn để Diệp Trần thay đổi suy nghĩ, tuy nhiên Diệp Trần lại lắc đầu lần nữa, vẻ mặt ngược lại càng thêm kiên định. Một người nếu như thực sự vô tình, vô dục, vô cầu, đó cho dù có đạt tới vĩnh hằng thì còn có gì thú vị chứ? Thì một tảng đá nếu không có ai động đến nó cũng có thể tồn tại vĩnh hằng, nhưng có tình cảm, có ý vị gì đâu. Hạo Thiên Đại Đế lập tức bị kiểm hãm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần một lát, đôi mắt hiện ra vẻ phức tạp, cuối cùng nặng nề thở dài một hơi. Thôi được rồi, ngươi đã khăng khăng như thế, tùy ngươi vậy, chỉ hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận. Nói xong lời này, Hạo Thiên Đại Đế vung tay áo giải lên một lần nữa, sau lưng Diệp Trần lại xuất hiện một con đường khác. Diệp Trần hướng Hạo Thiên Đại Đế cung kính thi lễ rồi dứt khoát đạp lên đường trở về. Có lẽ người đã đúng. Hạo Thiên Đại Đế nhìn qua thân ảnh Diệp Trần tự lẩm bẩm một câu, rồi hình ảnh dần nhạt nhòa đi, cuối cùng thì biến mất không thấy. Hạo Thiên Giới đang ở trong một quả tinh cầu hoang vắng, Hy Nguyệt nhìn qua chung quanh hơn chục đạo khí tức không kém gì Hỗn Nguyên Đại Đế trước đó, vẻ mặt vô cùng trắng bệch. Những người này bỗng nhiên chính là các chúa tể của những tiểu thế giới kia. Hóa ra những đại đế này mắt thấy cảnh tượng trước đó thì đều cho là Diệp Trần và Hỗn Nguyên Đại Đế đồng quy vu tận, Hạo Thiên Giới tự nhiên trở thành giới vô chủ. Hạo Thiên Giới là có chủ thế giới mới thì những người này ai mà không muốn có được. Kết quả là bọn họ ngay cả hỗn độn thú uy hiếp bọn họ cũng không lo, mà thi nhau chạy vào trong Hạo Thiên Giới. Mà hơn 10 vị cường giả đại đế phối hợp với nhau, thậm chí ngay cả thiên ý của Hạo Thiên Giới cũng bị gắt gao áp chế. Nữ Hoa Hoa, ngoan ngoãn giao thế giới chi tâm ra, bằng không ngươi đừng trách bản đế không khách khí. Người nói chuyện rõ ràng là Hắc Huyền Đại Đế. Mơ tưởng, Hy Nguyệt biết rõ mình không phải thế là đối thủ của nhiều cường giả đại đế như vậy, thế nhưng vẫn quả quyết từ chối. Không biết sống chết, Hắc Huyền Đại Đế cười lạnh trực tiếp vung bàn tay khổng lồ hướng Hy Nguyệt đập xuống. Hy Nguyệt căn bản không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, tâm tư hoàn toàn tuyệt vọng. Ở vào lúc này, kèm theo đó là một trận rung mạnh, trước mặt Hy Nguyệt đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó một bóng người từ trong khe hở thoát ra, ngăn ở trước mặt Hy Nguyệt. Người không biết sống chết là ngươi. Với giọng nói lạnh nhạt rơi xuống, đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện kia cũng thuận tay vung lên, bành một tiếng. Một kích kinh khủng của Hắc Huyền Đại Đế lập tức bị hóa giải. Lão công! Sau khi Hy Nguyệt phản ứng lại, lập tức nhào vào trong lòng đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh này đột nhiên đánh vỡ vách ngăn vũ trụ, xuất hiện ngăn trước mặt Hy Nguyệt, tự nhiên chính là Diệp Trần, vừa mới từ không gian chuyển tiếp trở về. Cái gì? Tiểu tử này vậy mà không chết? Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng là đồng quy vu tận với Hỗn Nguyên Đại Đế, làm sao có thể còn sống được? Sau khi các đại đế nhìn thấy rõ ràng người tới là Diệp Trần thì thi nhau thốt lên. Mọi người chớ sợ, cho dù tiểu tử này còn sống thì thế nào? Chúng ta cùng nhau còn có thể chấn áp được cả thiên ý của Hạo Thiên Giới, không chỉ hắn chỉ là một tên trưởng khống giả thôi, trực tiếp tiêu diệt là xong. Hắc Huyền Đại Đế đầu tiên là giật mình nhưng chẳng mấy chốc đã chấn định lại, hướng về những người khác cao giọng nói. Diệp Trần không thể không cười lạnh, ngẩng đầu liếc Hắc Huyền Đại Đế, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Người xác định là người có năng lực này sao? Cùng lúc nói ra lời này, Diệp Trần trực tiếp vẫy ra, chôn vùi. Hư không bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ có khí tức thần bí, một chảo bắt ngay lại Hắc Huyền Đại Đế. Bành một tiếng, Hắc Huyền Đại Đế kia đường đường có thân thể to lớn và cao ngạo của cấp bậc đại đế, ở dưới bàn tay khổng lồ có khí tức thần bí kia vậy mà giống như được nặn từ bùn đất, nháy mắt đã bị bóp nát. Không, không có khả năng. Nguyên thần của Hắc Huyền Đại Đế phát ra tiếng kêu không cam lòng thê liên thảm thiết, hoàn toàn bị chôn vùi, chỉ để lại một viên thế giới chi tâm của Hắc Huyền Giới. Diệp Trần đưa tay chộp lại, viên thế giới chi tâm kia đã được hắn thu vào lòng bàn tay. Cái gì? Các cường giả đại đế còn lại nhìn thấy cảnh này lập tức vô cùng chấn kinh, sau khi phản ứng lại thì thi nhau muốn đánh vỡ vách ngăn thế giới của vũ trụ để thoát khỏi Hạo Thiên Giới. Bây giờ muốn trốn sao? Muộn. Dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên dẫm mạnh, hỗn độn chỉ, âm một tiếng, xung quanh đột nhiên dâng lên một màn sáng khổng lồ quỷ dị màu vàng kim, giam cầm toàn bộ hơn 10 cường giả cấp đại đế vào trong. Chết! Trong lúc các đại đế đang vô cùng sợ hãi còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì Diệp Trần thuận tay đánh ra mấy chưởng, bành bành. Những cường giả cấp đại đế trước mắt đều là chúa tể của một phương thế giới, lại bị Diệp Trần tùy ý đổ sát giống như giết một bầy cừu, không có bất kỳ một chút lực phản kháng nào. Không, không có khả năng, thực lực của hắn làm sao lại mạnh tới như vậy? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới mà năm đó Nguyên Thủy Đại Đế đạt tới sao? Và lúc này các cường giả đại đế nơi nào còn có loại cao cao tại thượng, có bộ dáng nhẹ như lông gà lúc trước, từng tên đều hoảng sợ bỏ chạy như chó nhà có tang. Mà Diệp Trần thì không chút lưu tình, vẫn như cũ là một trưởng một tên liên tiếp oanh sát. Những chúa tể của các thế giới nhỏ này phải phụ thuộc vào chủ thế giới mà sống sót, giống như một đám ký sinh trùng vậy. Hôm nay đã rơi vào trong tay Diệp Trần, hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Không được, xin hạ thủ lưu tình. Diệp Đại Đế, ta nguyện ý thần phục, đừng có giết ta. Mặc cho những người này cầu xin thế nào, Diệp Trần cũng không thay đổi, đảo mắt gần như giết sạch hơn 10 vị đại đế, duy chỉ chờ lại một nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ vô cùng quyến rũ. Người này bỗng nhiên chính là người lúc trước ở bí cảnh Quân Luân từng gặp mặt Diệp Trần một lần, tên là Mẫu Hoàng Trùng Tộc Tinh Không Đại Đế. Ta cũng coi như thiếu ngươi một cái nhân tình, hôm nay sẽ không giết ngươi, ngươi tốt nhất tự lo cho bản thân. Nói xong lời này, Diệp Trần vung tay lên, soạt một cái. Tinh Không Đại Đế còn chưa hoàn toàn phản ứng lại đã bị Diệp Trần trực tiếp đẩy ra khỏi Hạo Thiên Giới. Trong lúc nhất thời thiên địa trong sáng trở lại, Diệp Trần xoay người cùng Hy Nguyệt cười một tiếng. Lão bà, tất cả đều đã kết thúc. Trái đất trước kia sớm đã bị chôn vùi, hoàn toàn sụp đổ lúc đại quân tu chân giới xâm lấn. Nhưng đối với Diệp Trần bây giờ mà nói, tái tạo một quả tinh cầu tự nhiên không có gì. Hơn nữa, không những trái đất hoàn toàn khôi phục bộ dáng trước đó, mà những người vô tội trước đó chết trong chiến loạn gần như đều được hắn phục sinh. Lão Vượn, Lão Cửu, trở về đi. Diệp Trần đứng giữa hư không vung tay lên, rầm một tiếng. Phía trước lập tức xuất hiện vô số điểm sáng ngưng tụ thành thân hình của hai con yêu thú khổng lồ. Cả thân cao cả trăm mét, toàn thân màu đen, lông xám sát khí bừng bừng. Một người là thân người đuôi rắn, còn dài đến mấy trăm mét. Chẳng mấy chốc hai con yêu thú hóa thành hình người, chính là Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng. Tôn Thượng, hai người ngốc trệ một lúc, chẳng mấy chốc đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, lập tức thi nhau cười to. Ở Vân Châu, Hoa Hạ, tất cả mọi người đều được Diệp Trần phục sinh. Sau khi mọi người trên trái đất cũng như người Cuồng Tiên Môn trải qua lần thảm họa này, ai ai cũng cảm nhận được sự sợ hãi. Thế nhưng chuyện đã trôi qua, những tháng ngày bình yên đối với Hạo Thiên Giới đã tới. Tuy nhiên, không khí tu luyện trên toàn thế giới thì phát triển vô cùng nhanh. Tuy rằng chưa đạt tới độ cao như của tu chân giới trước đây, nhưng số lượng cường giả rất đông đúc và mạnh mẽ, tăng vọt về chất. Trong biệt thự số 1 tại tiểu khu Tử Kim Sơn, những người thân bạn bè của Diệp Trần quây quần ở đây, nào là Diệp Thiên Ca, Tô Lam, Tô Mạn, Lâm Tiêu, Đường Thanh Nhã, Ngô Lỗi, Tào Văn, Mân Côi, Tiêu Nhược Hy, Lâm Vũ Y, Cuồng Hổ, Sở Phi Yên, Dịch Sơn Hà, Lâm Chấn Nam, Âu Dương Hàn, Lạc Huyền Băng, anh em Trúc Minh Phi, cao tầng của Lạc Hà Tông, tất cả đều ngồi kín vào trong 5 cái bàn, 6 chỗ. Ở trên bàn đều là các món ăn ngon nhất trên thế giới sớm được Tào Văn chuẩn bị. Tất cả mọi người ngồi ôn chuyện những kỷ niệm xưa, nhắc tới quyết chiến với Tần Đạp Thiên trên Thông Thiên Giang, rồi diệt Thánh Tâm Các, rồi là thời điểm bồn bà tu chân giới. Dịch Sơn Hà thì kể ra hàng loạt những chiến công của Diệp Trần trước kia cho mọi người nghe, nào là diệt đi 7 tổ chức sát thủ lớn trên thế giới, nào là thu phục Cao Ly, đánh tan quân đội đảo quốc, buộc Mỹ quốc phải đầu hàng vô điều kiện. Cơm nước say sưa, nói chuyện rôm rả nguyên một ngày cũng đến lúc mọi người phải ra về. Mọi người đều về hết, chỉ còn một mình Diệp Thiên Ca ở lại, vẻ mặt có chút buồn bã, đôi lúc lại hiện lên vẻ kiên quyết. Diệp Trần hiểu ý vung tay lên, phía trước liền xuất hiện một cái đường hầm thời không. Chà, chà đã quyết định rồi sao? Diệp Trần nhìn qua Diệp Thiên Ca, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nhìn thấy nhiều người được phục sinh như vậy, Diệp Thiên Ca trước đây đã tới tìm Diệp Trần, muốn bảo hắn phục sinh Lâm Uyển Dung, mẹ của hắn. Đáng tiếc là Lâm Uyển Dung chỉ là người bình thường, hơn nữa đã qua đời trong khoảng thời gian quá lâu, chân linh sớm đã tan hết. Bởi vậy Diệp Thiên Ca muốn gặp lại Lâm Uyển Dung thì chỉ còn một biện pháp duy nhất, đó là giống như Diệp Trần lúc trước, trùng sinh tới thời không trong quá khứ. Tuy nhiên một khi trùng sinh đến quá khứ thì sẽ vĩnh viễn không thể trở về được, trừ phi có một ngày có thể giống như Diệp Trần vượt khỏi thời không pháp tắc. Diệp Thiên Ca nhìn ra ánh mắt lo lắng của Diệp Trần, liền mỉm cười. Ta đã quyết định rồi, chỉ cần có thể gặp lại Dung Dung, ta coi như lập tức chết đi cũng đáng, bằng không ta cho dù có được tuổi thọ vô tận, chẳng qua cũng chỉ là cái xác không hồn. Nói đến chỗ này, Diệp Thiên Ca vỗ bả vai Diệp Trần. Con trai, ta không phải một người cha tốt, cũng không phải một người chồng tốt. Cha làm bây giờ là vì muốn bù đắp sự tiếc nuối trong lòng cha, còn cần phải cao hứng thay cho cha mới đúng. Nói xong Diệp Thiên Ca cười to một tiếng rồi xoay người kiên quyết bước vào đường hầm thời không. Ai? Nhìn qua đạo thân ảnh Diệp Thiên Ca biến mất, ở trong đường hầm thời không, Diệp Trần không thể không thở dài một hơi, thầm cảm thấy mất mát. Cho dù hắn bây giờ đã siêu thoát hỗn độn nhưng không phải là cái gì cũng có thể làm được. Lúc này bỗng nhiên, một bàn tay trắng như ngọc, mềm mại, ấm áp, nắm lấy tay Diệp Trần. Chính là Hy Nguyệt, không biết đã tới từ lúc nào. Lão công, em ngược lại thật ra cảm thấy cha nói rất đúng. Cha hiện tại muốn đền bù sự tiếc nuối trong lòng mà trở lại, cũng giống như anh lúc trước. Chúng ta có lẽ nên cảm thấy vui mừng thay cho cha. Nghe đến đây, Hy Nguyệt bỗng nhiên mỉm cười trêu ghẹo. Nói ngược lại, lão công của em, anh sống lại một đời bây giờ trong lòng, nhưng còn cái gì tiếc nuối hay không đây? Diệp Trần bị Hy Nguyệt hỏi như vậy không thể không trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Cho tới bây giờ dường như chỉ có một chuyện tiếc nuối chưa hoàn thành. Ồ, là chuyện gì vậy? Hy Nguyệt lập tức rất tò mò, vội vàng truy vấn. Khóe miệng Diệp Trần nhếch lên, hiện ra nụ cười xấu xa. Điều tiếc nuối duy nhất bây giờ mà anh chưa hoàn thành đó chính là cùng em sinh ra một đội bóng thiếu lâm. À không được, đúng là phải sinh ra một đám bảo bảo cả nam lẫn nữ mới đúng. Nói xong lời này, Diệp Trần liền bế ngang hông của Hy Nguyệt lên cười to. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hy Nguyệt lập tức đỏ bừng, hiện lên vẻ thẹn thùng, song trưởng đấm vào lồng ngực của Diệp Trần, gắt giọng nói, phì, cái gì mà một đám chứ, anh nghĩ em là con heo nái hay sao?